Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Chương 1051, như Độc Đồ Phi trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhất thiết phải đem hết toàn lực, bằng không chắc chắn phải chết. Còn lại tu sĩ đương nhiên cũng minh bạch điểm này, bọn hắn nhao nhao ngự ra riêng mình bảo vật. Thiên Vũ Nhu phất tay gọi ra mấy trăm cái cỡ nhỏ khôi lỗi, những khôi lỗi này uy lực mặc dù không mạnh, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều. Mỗi cái khôi lỗi một khi tự bạo, bộc phát ra uy lực cũng là cực kỳ cường đại, là bất luận kẻ nào cũng không muốn tiếp nhận. Người áo đen vung tay lên, liền kích hỏng mười mấy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho những này khôi lỗi cận thân. Nhìn, những khôi lỗi này toàn bộ lãng phí, không dùng được, nhưng mà Thiên Vũ Nhu mục đích rất đơn giản, chính là dây dưa người quần áo đen thời gian. Chỉ cần người áo đen ra tay, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn thần thức, đến lúc đó cổ vân đám người tiến công, liền có thể phát huy cơ hội. Hắc y nhân kia mặc dù tu vi thập phần cường đại, nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là một danh tu sĩ mà thôi, thần hồn cường đại trở lại, cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Hầu Mãnh Liệt bọn người, đồng dạng ngự ra số lớn linh bảo, bọn hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng mà bảo vật đông đảo, có rất nhiều đánh lén cùng bảo toàn tánh mạng trọng bảo, bọn hắn cũng nhao nhao ngự đi ra. Đồ Phi vung tay lên, vô số đạo màu xanh lá cây mê vụ phiêu tán mà ra, trong chốc lát, phạm vi trăm trượng bên trong, đều bị một cỗ mùi hương đậm đặc bao phủ. Người áo đen thấy vậy kinh hãi, người điên rồi, người cũng dám sử dụng như độc. Đồ Phi cười lạnh nói, ngược lại đạo hữu cũng không muốn chúng ta còn sống rời đi, đã như vậy, còn không bằng kéo thượng đạo hữu. Còn lại tu sĩ nghe nói như độc, cũng là sắc mặt đại biến. Cổ Vân đương nhiên cũng đã được nghe nói như độc, nhưng mà không nghĩ tới. Làm một tên luyện đan sư Đồ Phi, trên thân vậy mà lại có cái chủng này kịch độc. Như độc vô sắc vô vị, tăng thêm vào đan dược bên trong, không có đối với đan dược có bất kỳ ảnh hưởng, một khi tu sĩ sau khi uống, liền sẽ chậm chạp trúng độc, hơn nữa loại kịch độc này không cách nào phát giác, càng không cách nào loại trừ đi ra ngoài. Chỉ có như độc đạt đến cực hạn mức độ đậm đặc sau đó, mới có thể xuất hiện như thế chỉ một lục sắc, mà đạt đến đỉnh cấp nồng độ sau đó, mới có thể lộ ra loại này nồng lục sắc. Đồ Phi tung ra những thứ này lục sắc như độc, một khi khuếch tán ra, rất có thể sẽ tác động đến mấy ngàn trượng bên trong phạm vi, ở trong đó tất cả tu sĩ, đều sẽ chịu đến như độc ảnh hưởng, nhiễm kịch độc. Làm như vậy, có thể nói giết địch 1.000, tổn hại 800. Liền Cổ Vân Giã không rõ, Đồ Phi tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng bây giờ thắng bại chưa định, cũng không phải sắp chết chi cục. Ha ha ha, muốn chết liền cùng chết, chư vị đạo hữu, đem người này đánh chết ở đây, chờ hắn đồng môn đến. Để bọn hắn cũng nếm thử lão phu góp nhặt vạn năm như độc. Đồ Phi cười ha ha. Người quần áo đen trên mặt, lúc này mới lộ ra một tia kinh hoàng tới, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hàn mang, cấp tốc triệt thoái phía sau, hơn nữa cùng lúc đó, còn phân ra một đạo linh lực, muốn đem trói lại bích long lưới lớn cùng một chỗ mang đi. Bất quá hắn không nghĩ tới, cái này lưới lớn sớm đã tại Cổ Vân dưới sự khống chế, hai đạo linh lực va chạm, lúc này bắn ra linh lực cực lớn ba động. Cổ Vân linh lực hiển nhiên là không bằng cái này danh hắc y nhân cường đại, nhưng mà cái này danh hắc y nhân một lòng muốn mau mau ly khai nơi này, linh lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tại thời gian ngắn gian chi nội, triệt để đánh lui Cổ Vân. Chỉ là hai ba hơi thở ý gian va chạm sau đó, người áo đen lựa chọn từ bỏ, hắn không muốn nhiễm như độc, cho dù là một tơ một hào cũng không được. Bất quá đây cũng không có nghĩa là, cái này danh hắc y nhân liền dễ dàng buông tha bọn hắn. Bất kể là Bích Long, vẫn là Cổ Vân bọn người trên thân phong linh tử, cũng là cực kỳ chân quý, càng quan trọng chính là, người áo đen còn tự bạo một bộ khôi lỗi, có thể nói thiệt hại cực lớn, nhưng nếu không thể nhận được một vài chỗ tốt, là tuyệt đối không cách nào làm cho chính hắn an tâm. Rất nhanh, tất cả khôi lỗi đều xúm lại, những khôi lỗi này cũng không sợ như độc, hơn nữa những khôi lỗi này mục đích rất rõ ràng, chính là đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cái này danh hắc y nhân triệt thoái phía sau, trong nháy mắt nhường đám người áp lực giảm nhiều, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian đào thoát. Chư vị đạo hữu, mau thoát đi nơi đây, Đồ Phi vội vàng nói, vừa nói, hắn một bên nhanh chóng thu thập đang tại khuếch tán như độc, không cần để ý ta. Đồ đạo hữu, đều đã đến lúc nào rồi, người còn để ý những thứ này vật ngoài thân. Thiên Vũ Nhu lớn tiếng nói, đi mau, nếu bị như độc nhiễm quá nhiều, đạo hữu cùng chết ở nơi đây khác nhau ở chỗ nào. Đồ Phi quỷ dị nở nụ cười, nhìn một chút phi độn mà đến đám khôi lỗi, liền vội vàng đứng lên phi độn mà đi. Rất nhanh, Đồ Phi bọn người bỏ chạy ra mấy trăm trượng, bọn hắn lúc này mới phát hiện Cổ Vân vậy mà không tại bọn hắn bên người, lại quay đầu nhìn lại, Cổ Vân đang cùng cái kia bích long dây dưa, xem ra Cổ Vân đang tại luyện hóa đầu này Bích Long. Thoáng một cái, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, loại này sinh tử cục diện, Cổ Vân đương nhiên là thật to gan. Không đơn thuần là đồ phi bọn người, liền cái kia danh hắc y nhân cũng tại ngàn trượng bên ngoài vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân, tất cả khôi lỗi trong nháy mắt cùng nhau xử lý. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, Thiên Vũ Nhu vì cái gì không cách nào luyện hóa đầu này Bích Long. Đầu này Bích Long mặc dù đang ghi chép bên trong, là một loại thượng cổ hung thú, nhưng mà trên thực tế, Bích Long thể nội nắm giữ thanh long huyết mạch, có thể nói, Bích Long kỳ thực cũng là một con rồng thú, nhưng nếu không có bất luận cái gì thanh long huyết mạch, căn bản không có khả năng luyện hóa Bích Long. Cho nên mặc kệ Thiên Vũ Nhu tiêu phí giá lớn bao nhiêu, đều khó có khả năng luyện hóa thành công. Đối với Cổ Vân tới nói, luyện hóa long thú ngược lại là một kiện chuyện phi thường dễ dàng, cùng luyện hóa một con rồng thú ấu thú độ khó không kém nhiều, huống chi, đầu này long thú bị hãm hại người lưới lớn trói lại, động cũng không thể động, càng là để Cổ Vân cung cấp thật tốt thời cơ. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liền luyện hóa hoàn thành, dựa theo lẽ thường tới nói, loại này tốc độ luyện hóa có thể nói cực nhanh, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, lại có lo lắng tính mạng. Mười mấy bộ khôi lỗi đã tụ tập tại Cổ Vân chung quanh, trong tay bọn họ cầm, vậy mà từng chuôi cực phẩm phi kiếm, trên chuôi kiếm lam sắc quang hoa bao phủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm này bên trên, đồng dạng là một loại nào đó kịch độc, một khi bị nhiễm, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại tổn thương. Những khôi lỗi này không sợ sinh tử, bọn hắn cần thiết tồn tại, chỉ cần nhất kích liền có thể, cho nên một kích này rất là trọng yếu. Cổ Vân nhất kiếm vung ra, đem lưới lớn bên trên kéo ra một cái lỗ hổng lớn, Bích Long từ trong đó thật vất vả chui ra, Cổ Vân nhất vọt nhảy tại bích trên người rồng. Bích Long thân thể giãn ra, lộ ra một cái to lớn lướt đi tư thái, phi thân lên, vậy mà từ nơi này chút khôi lỗi bên trong đi xuyên mà qua, cấp tốc hướng đổ phi bọn người bay đi. Chư vị đạo hữu, mau mau ly khai nơi này, Cổ Vân lớn tiếng nói. Đồ phi bọn người thấy vậy, cũng sẽ không do dự, lập tức đem tốc độ bay tăng tốc đến rồi cực hạn, bay đi. Lúc này bích trên thân rồng, đã là thủng trăm ngàn lỗ, thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, bất quá đối với Bích Long mà nói, những thương thế này hoàn toàn sẽ không chí mạng, Cổ Vân đem hắn thu vào không gian hỗn độn, tiếp đó liên tục thi triển thuấn di độn pháp, mấy lần sau đó, cuối cùng bắt kịp đồ phi bọn người. Chương 1052, trở lại dưới ánh trăng thành tên quần áo đen kia nhìn xem Cổ Vân bọn người rời đi thân ảnh. Sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. Hắn vốn là phần thắng nắm chắc, không nghĩ tới đồ phi đột nhiên ngự ra như độc, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu là đám tu sĩ này đào thoát, lưu lại Bích Long thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Cổ Vân tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, vậy mà cũng sắp Bích Long mang đi. Vốn là người áo đen đã khống chế toàn cục, thậm chí không tiếc đại giới, hủy diệt một bộ khôi lỗi, nhưng là bây giờ hắn cái gì cũng không chiếm được, thậm chí ngay cả hắn linh lưới cũng bị Cổ Vân hủy đi. Bất quá hiện tại hắn đã không có bất kỳ cơ hội, đám tu sĩ này đã đào thoát khống chế của hắn phạm vi, cho dù hắn tiến đến truy kích, cũng rất khó đem các loại tu sĩ lưu lại. Hắn quét mắt chung quanh tán lạc xuống một chút trận kỳ, còn có những khôi lỗi kia, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, quyết định, nhất định phải tìm đến đám tu sĩ này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói Cổ Vân bọn người, tại phi nhanh độn hành sau đó, rất nhanh liền biến mất ở trong bãi đá. Trong bãi đá ngăn cản thần thức, chỉ cần thoáng rời đi một khoảng cách, người áo đen liền khó mà điều tra đến vị trí của bọn hắn. Cho nên điều này cũng làm cho chúng tu sĩ yên tâm đứng lên, bất quá bọn hắn tốc độ bay cũng không có giảm bớt, vẫn là tiếp tục phi nhanh phi đột, tại đồ phi tìm được rời đi rừng đá phương hướng sau đó, lại có thể 3 ngày hơn thời gian, lúc này mới xem như rời đi Thạch Lâm, sau đó, đám người khống chế phi thuyền, hướng trường sinh thế giới phương hướng phi độn trở lại. Cái này tốc độ bay cực nhanh, đám người cũng không quan tâm tiêu hao như thế điểm linh thạch cùng bảo vật. Nếu như nhường người áo đen cùng bọn hắn đồng môn đuổi theo, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thẳng đến nhanh đến đạt trường sinh thế giới thời điểm, Đồ Phi mới cười nói, chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng như độc chi chuyện, tại hạ chính là quá giàu có, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy như độc, thực tế thượng đạo hữu chỗ đã thấy như độc, chỉ là thanh mộc chi linh mà thôi, trong đó chi ẩn giấu đi một chút như độc mà thôi, ha ha ha. Đồ Phi cười ha hả, rất rõ ràng lần này chính là bởi vì những thứ này như độc đe dọa, mới khiến cho người áo đen trong lòng đại loạn, đám người có thể đào thoát. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như mãnh liệt như độc chi bên trong, vậy mà đại bộ phận cũng là thanh mộc chi linh. Lời ấy quả thật, Cổ Vân nghe vậy, cũng lớn vui đứng lên, phía trước Cổ Vân còn suy nghĩ, như thế nào loại trừ trong cơ thể mình như độc, dù sao Cổ Vân ở trong đó dạo chơi một thời gian dài nhất, nếu là thật sự có đại lượng như độc, Cổ Vân hẳn là tiếp nhận như độc nhiều nhất. Tự nhiên là thật, lúc đó cũng không phải là đến sinh tử chi chiến, ta cũng không có tất yếu làm như vậy. Đồ Phi cười nói, Đồ đạo hữu lần này quả thật biểu hiện xuất sắc, tất cả mọi người tán dương. Đồ Phi lại nói, cổ đạo hữu sau cùng biểu hiện, quả thật ra dự liệu của ta, tại như thế giới nguy cơ, cổ đạo hữu lại còn đánh bại Bích Long luyện hóa, can đảm hơn người. Cổ Vân đạo, nếu là lúc đó rời đi, cái này Bích Long tất nhiên không gặp gỡ bị người kia đạt được, ta chỉ là cuối cùng thử một cái, không nghĩ tới vậy mà có thể luyện hóa thành công. Đối với Cổ Vân luyện hóa Bích Long, Cổ Vân dã không có ý kiến gì, Thiên Vũ Nhu hao phí thời gian dài, cũng không có luyện hóa thành công, hơn nữa còn rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Cổ Vân tại thời khắc sống còn, liều chết mới tranh thủ cơ hội này. Đa tạ chư vị đạo hữu chuyến này trợ giúp, ta cũng hơi biết một chút luyện chế khôi lỗi chi đạo, đến lúc đó cũng vì đại gia luyện chế một chút khôi lỗi ngỏ ý cảm ơn, chỉ là luyện chế kỹ nghệ cũng không như Thiên Vũ Nhu đạo hữu, hy vọng chư vị không lấy làm phiền lòng. Thiên Vũ Nhu liền nói ngay, cổ đạo hữu quá khách khí, mặc dù ta không có đem Bích Long luyện hóa, nhưng mà chuyện này cũng là bởi vì ta dựng lên, nếu không phải ta luyện hóa quá chậm, cũng sẽ không dẫn tới những phiền toái này, phía trước hứa hẹn cho chư vị đạo hữu con rối thế thân đương nhiên sẽ không thiếu. Đến nỗi cổ đạo hữu có thể luyện hóa Bích Long, đó là cổ đạo hữu cơ duyên, cho nên cổ đạo hữu không cần để ý chuyện này. Như thế rất tốt, Đồ Phi đạo, đi qua lần này kinh lịch, chúng ta bảy người cũng coi như là trải qua sinh tử, đặc biệt là cổ đạo hữu, lần này biểu hiện cực kỳ dũng mãnh phi thường, thậm chí muốn so chúng ta thực lực mạnh mẽ không thiếu. Đồ đạo hữu nói đùa, tại hạ tu vi khá thấp, nếu không phải chư vị đạo hữu kiềm chế, tại hạ cũng rất khó có cơ hội phát huy. Đi, đều không cần khiêm tốn. Hầu Mãnh Liệt đạo, chúng ta chuyến này thu hoạch khá lớn, chẳng những nhận được nhiều như vậy phong linh tử, cổ đạo hữu càng là thu hoạch Bích Long, nắm giữ một sự giúp đỡ lớn. Ta phát hiện cổ đạo hữu đối với Hồng Hoang cổ bảo sử dụng xuất thần nhập hóa, ta sẽ vì cổ đạo hữu chế tạo riêng một cái Hồng Hoang cổ bảo, càng có thể phát huy ra cổ đạo hữu thực lực tới. Còn lại ba tên luyện khí sư nghe vậy, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, biểu thị muốn cùng Hầu mạnh mẽ đồng luyện chế. Không khí trở nên càng ngày càng dung hiệp, Cổ Vân Dã cảm thấy cùng phía trước quan hệ có chỗ biến hóa, dù sao cũng là cùng trải qua người sống chết, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới đem Cổ Vân chân chính xem như bọn họ người một nhà. Không bao lâu sau đó, phi thuyền tiến vào trường sinh thế giới. Đồ Phi lại nói, chư vị đạo hữu, tấm màn đen tông thực lực phi thường cường đại. Tuyệt đối chúng ta mấy người có thể chống lại, vì thế chính là, bọn hắn đối với chúng ta thân phận không rõ ràng, hơn nữa chúng ta trường sinh thế giới khoảng cách tấm màn đen tông sở ở thương khung thế giới cũng vô cùng xa xôi, bất quá chư vị vẫn muốn vô cùng cẩn thận, kế tiếp 10 niên chi bên trong, chư vị đạo hữu đều không được rời đi dưới ánh trăng thành, mặc kệ nguyên nhân gì cùng lý do, bằng không rước lấy tai họa, đối với chúng ta đều sẽ trêu chọc tới giết cơ. Mặt khác, cổ đạo hữu Bích Long, tuyệt đối không thể hiển lộ ra, cho dù là chúng ta mấy người, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy. Bích Long chính là trong điển tịch ghi lại thượng cổ hung thú, một khi hiện thế, tất nhiên rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, cho nên nhất thiết phải ngăn chặn chuyện này. Dù là Đồ Phi không nói như vậy, Cổ Vân dã là lớn như vậy tính toán, bàn về cẩn thận tới, Cổ Vân không thể so với Đồ Phi kém bao nhiêu. Lần này, Đồ Phi đem Cổ Vân muốn nói tất cả đều nói ra, cũng là tiết kiệm Cổ Vân không thiếu miệng lưỡi. Đồ đạo hữu yên tâm, Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Hầu Mãnh Liệt cũng nói, ta định dùng thời gian 10 năm, vì cổ đạo hữu luyện chế một thanh Hồng Hoang cổ bảo, 10 năm này tuyệt đối sẽ đóng cửa không ra. Cho nên đạo hữu cứ việc yên tâm chính là. Trở lại dưới ánh trăng thành sau đó, Cổ Vân trở về chỗ ở của mình, Long Nữ Y Nguyên còn tại bế quan tu luyện, Cổ Vân không có quấy rầy nàng, trở lại động phủ của mình. Chuyến này mặc dù an toàn trở về, nhưng mà Cổ Vân lại lòng còn sợ hãi, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, chuyến này phong hiểm cực lớn, từ Cổ Vân gặp thứ nhất hơn nữa đánh chết tu sĩ, đến tên quần áo đen kia, tu vi của bọn hắn cũng là cực kỳ cường đại, thế lực càng thêm cường đại. Nếu không phải tại trong bãi đá, đổi lại địa phương khác, Cổ Vân bọn người có lẽ khó giữ được tính mạng. Tu vi càng là cường đại, Cổ Vân càng là có thể nhận thức đến mình nhỏ bé, cái này khổng lồ hạo vũ bên trong có vô số tu sĩ mạnh mẽ, tỉ như cường đại như Long Đằng thế giới chi chủ loại này cao cấp cường giả, còn có tấm màn đen tông tu sĩ, bọn hắn mặc dù không có đạt đến cực cảnh giới, nhưng mà vẫn như cũ thập phần cường đại. Tuyệt đối là Cổ Vân khó mà chống lại. Bất kể là bảo vật, vẫn là tự thân tu vi, đều có Cổ Vân muốn tăng lên chỗ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Cổ Vân sẽ dưới ánh trăng thành bế quan tu luyện, mượn nhờ trong khoảng thời gian này, nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi, hy vọng mình tại phương này cường giả như mây hạo vũ bên trong, có thể có đất đặt chân. Chương 1053, Hải Bầy Kiến. Cổ Vân trước tiến vào đến không gian hỗn độn, Bích Long tiếp nhận trọng thương, thể nội có thật nhiều âm hàn chi lực. Cổ Vân trợ giúp hắn loại trừ sạch sẽ, mặc dù Bích Long bản thân không kém, nhưng mà có Cổ Vân trợ giúp, có thể khôi phục mau hơn một chút. Càng quan trọng chính là, làm một đầu long thú ấu thú, Cổ Vân có thể thu được một hạng bí pháp, phía trước luyện hóa quá mức khẩn cấp, thời gian eo hẹp gấp rút, hơn nữa Bích Long tiếp nhận to lớn thương thế, cho nên Cổ Vân cũng không có nóng lòng đi qua cái này bí pháp, bây giờ vừa thời cơ. Sau một lát, Cổ Vân hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn tới, từ Bích trên thân rồng lấy được bí pháp, hoàn toàn chính xác cùng Bích Long bản thân cũng có quan hệ. Loại này một loại phi thường kỳ diệu ẩn nấp chi pháp, tu luyện sau đó, có thể ẩn nấp tự thân khí tức, hơn nữa dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Đây tuyệt đối không phải thông thường ẩn nấp chi pháp, hẳn là cùng Bích Long tương tự giống như, một khi che giấu, cho dù là thái hư danh giới cường giả, đều không thể phát hiện Cổ Vân tung tích. Bất quá tu luyện loại bí pháp này cũng là cực kỳ phức tạp, chẳng những muốn nhờ tại Cổ Vân bản thân linh lực, càng cần hơn nhiều loại tài liệu chân quý, tỉ như linh thảo, khoáng thạch các loại. Lợi dụng những tài liệu này luyện chế thành đủ loại đủ kiểu, cùng cảnh vật chung quanh tương quan bảo vật, mới có thể triệt để ẩn tàng tự thân, bằng không chỉ là đơn thuần ẩn tàng khí tức mà thôi. Luyện hóa Bích Long chi phía sau, Cổ Vân còn phát hiện, Bích Long thói quen về ăn cực tạp, mặc kệ bất luận cái gì linh vật, toàn bộ nuốt vào, linh thảo, linh quả, linh mộc, thậm chí là một ít bỏ hoang khôi lỗi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ghét bỏ, toàn bộ hết thảy nuốt vào. Tất cả linh vật trong linh lực đều bị hắn hấp thu, còn lại tạp chất cũng sẽ không bài trừ, mà là bảo tồn tại thể nội, dạng này mặc kệ tại gặp phải bất luận cái gì hoàn cảnh đặc thù, cũng có thể đem tự thân cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trở thành trong đó một bộ phận. Đây mới là Bích Long chân đang chỗ cường đại. Có thể nói, Bích Long là một cái to lớn thùng rác, có thể tiêu hao hết thảy vứt bỏ linh vật, hơn nữa đối với nó mà nói, cũng có đầy đủ chỗ tốt. Cổ Vân phía trước luyện chế vứt bỏ đan dược, mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng tích toàn không thiếu, hết thảy ném cho Bích Long, Bích Long nuốt vào, vậy mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại khiến cho nó tu vi đại đại tăng trưởng, còn có Cổ Vân trước kia lấy được một chút phổ thông phi kiếm, pháp bảo, có một số việc hư hao hoặc sắp hư hại, phẩm chất khá thấp, không có bán ra giá trị, nhường Cổ Vân ném ở một cái trong túi trữ vật bảo tồn, ước chừng chồng chất giống như núi. Lần này, Cổ Vân trực tiếp toàn bộ nghiêng đổ tại Bích Long thân bên cạnh, tùy ý to lớn miệng thôn phệ. Như thế đến nay, đám rác rưởi này chẳng những có dùng, hơn nữa còn có thể cho Bích Long cung cấp số lớn linh lực cùng tài liệu. Mặt khác, Cổ Vân còn một lần nữa bố trí hải con kiến nơi ở, Bạch Ngọc hải con kiến đi qua nhiều năm bồi dưỡng, mặc dù linh lực đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà về số lượng vẫn còn có chút thưa thớt, nhất thiết phải tạo thành đủ số lượng quần thể mới có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Cổ Vân còn nhớ rõ năm đó ở Tinh La Hải thời điểm, hải con kiến số lượng che khuất bầu trời, cơ hồ không có địch thủ, bất luận cái gì sinh linh đối mặt hải con kiến, đều chắc chắn phải chết. Khổng lồ hải bầy kiến, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ Tinh La Hải. Bất quá hải con kiến số lượng một khi đạt đến cực hạn, sẽ sinh ra nội bộ tranh đấu, cuối cùng tiêu tan tại Tinh La Hải bên trong. Nếu là có người vì cái gì khống chế, hải bầy kiến số lượng, sẽ lộ ra tăng trưởng xu thế, sẽ không dễ dàng bộc phát nội chiến. Bồi dưỡng hải con kiến, hao phí cực lớn, cái này cũng là Cổ Vân cắt giảm Bạch Ngọc hải con kiến số lượng nguyên nhân chủ yếu, bất quá đi qua lần này Thạch Lâm chi chiến phía sau, Cổ Vân phát hiện, trước mắt Cổ Vân thủ đoạn tự vệ, đích xác rất thiếu, mặc kệ tại tu vi bên trên, vẫn là tại bảo vật bên trên, muốn nghĩ được đến nhanh chóng để thăng, đều là vô cùng khó khăn. Tấm màn đen tông tu sĩ, mặc dù không biết Cổ Vân thân phận, nhưng lúc ấy tán lạc khôi lỗi, còn có không ít trận pháp mảnh vụn, đều sẽ cho bọn hắn cung cấp manh mối. Tên quần áo đen kia thiệt hại một cái khôi lỗi, cũng không có nhận được Bích Long, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, trốn ở dưới ánh trăng thành nội cuối cùng không phải biện pháp, 10 năm kỳ thực rất ngắn, cho dù là trăm năm, tấm màn đen tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Đáng sợ hơn là, một khi tấm màn đen tông tìm được trường sinh thế giới tới, đó mới là nguy hiểm nhất. Căn cứ vào Cổ Vân đối với trường sinh thế giới hiểu rõ, trường sinh thế giới tu sĩ tuyệt đối sẽ không giữ gìn dưới ánh trăng thành tu sĩ. Đến lúc đó rất có thể dẫn đến dưới ánh trăng thành khắp thành tu sĩ đều bị diệt sát, Cổ Vân mang theo Long Nữ bỏ chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, mà trước mắt, có thể tại 10 niên chi bên trong, nhanh chóng để thăng Cổ Vân thực lực cũng chỉ có hải con kiến. Hải con kiến tốc độ sinh sản nhanh, số lượng lớn, một khi tạo thành khổng lồ quần thể, có thể che khuất bầu trời. Cho dù là tu vi có mạnh mẽ hơn nữa tu sĩ, phất tay có thể diệt sát mấy vạn con hải con kiến. Nhưng mà khổng lồ như thế quần thể, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể toàn bộ giết chết. Cổ Vân chuyên môn tại hỗn độn không gian chi bên trong, kế hoạch ra một mảnh không gian thật lớn, chung quanh toàn bộ dùng linh lực giam cầm lại, tới gần nguyên lực chi nguyên chỗ, ở đây, Cổ Vân không còn khống chế hải bầy kiến sinh sôi. Phía trước, Cổ Vân nghiêm ngặt khống chế hải con kiến tư chất, linh lực quá yếu một tia đào thải, cho nên Bạch Ngọc hải con kiến mới có thể từ cấp thấp nhất linh trùng, trở thành bây giờ lĩnh tôn danh giới cường đại linh trùng, nhưng mà làm như vậy, giảm mạnh hải bầy kiến số lượng cùng sức sinh sản. Hiện tại Cổ Vân bỏ mặc không quan tâm, nhưng hải con kiến tại phong phú thức ăn điều kiện tiên quyết, bắt đầu lượng lớn sinh sôi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền có 100 con sinh sôi đến hàng vạn con. Bởi vì không có sàng lọc, hải con kiến phẩm chất cũng lớn đại giảm thiếu, thậm chí xuất hiện rất nhiều linh đan cảnh giới hải con kiến. Cổ Vân đối với cái này không quan trọng, những thứ này hải con kiến hoàn toàn là dựa vào số lượng thủ thắng, dù là đơn độc cá thể giảm mạnh, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng cấp thấp hải con kiến khác biệt, cấp thấp hải con kiến tuổi thọ rất ngắn, sống tối đa mười mấy ngày, nhưng mà những thứ này lĩnh tôn danh giới hải con kiến, xem như đời thứ nhất hải con kiến, thọ nguyên lâu đời, hơn ngàn năm không thành vấn đề. Bởi vậy, những thứ này hải con kiến có thể không ngừng sinh sôi, hơn nữa đang trồng trong đám, cung cấp số lớn cao tư chất cam đoan, liên tục không ngừng giao phối, có thể bảo đảm hải con kiến tư chất sẽ không rơi xuống quá thấp. Đến nỗi cấp thấp hải con kiến, linh đan cảnh giới hải con kiến cũng có hơn trăm năm thọ nguyên, cho nên hải bầy kiến số lượng bắt đầu không hạn chế bành trướng. Vì cam đoan những thứ này hải con kiến lớn lên, Cổ Vân nhường Kim Tuấn Thú phụ trách mỗi ngày ngắt lấy số lớn linh thảo, vùi đầu vào hải bầy kiến bên trong. Đầy trời hải con kiến ông ông tác hưởng, nhường Kim Tuấn đầu thú ra tóc tê dại, mặc dù những thứ này hải con kiến bị nhốt lên, nhưng mà Kim Tuấn Thú trong lòng vẫn là tồn tại bóng tối. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hải bầy kiến đã tạo thành hơn 1 triệu con khổng lồ quần thể, vỗ cánh vừa bay, nhất phi, phát ra to lớn tiếng kêu to. Trong đó có 5 thành là linh đan danh giới hải con kiến, 3 thành linh sư cảnh giới hải con kiến, 1 thành cấp thấp hải con kiến, cùng với 1 thành lĩnh tôn danh giới hải con kiến. Những thứ này phẩm chất phân hóa, ngược lại là nhường Cổ Vân hết sức hài lòng, bởi vì những thứ này hải con kiến linh lực phân hóa, dẫn đến những thứ này hải con kiến hình thể cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Linh sư cảnh giới hải con kiến, càng nhỏ hơn, nhưng mà tốc độ càng nhanh, lại càng dễ thu hoạch linh lực. Linh đan cảnh giới hải con kiến là trợ lực, bọn hắn nắm giữ không kém linh lực, cùng xuất sắc ATK. 1 thành lĩnh tôn danh giới hải con kiến, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng mà bọn chúng gánh vác hải bầy kiến bên trong đao nhọn trách nhiệm, bọn chúng bằng vào cường đại linh lực, trở thành xé rách con mồi vết thương đột phá khẩu. Chương 1054, sinh sôi hơn 1 triệu con số lượng hải bầy kiến, đích thật là 10 phần nguy nga, nhưng mà đối với đại tu sĩ mà nói, điểm ấy hải bầy kiến, muốn tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Toàn bộ hỗn độn không gian chi nội kỳ thực trồng trọt linh thảo số lượng, cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có một bộ phận phạm vi bị dùng để trồng thực linh thảo, những linh thảo này đầy đủ Cổ Vân sử dụng. Nhưng mà có hải bầy kiến sau đó, những linh thảo này liền xa xa không cách nào cung ứng hải con kiến nhóm nhu cầu. Muốn nhường hải bầy kiến mở rộng, một phương diện, cần bổ sung càng nhiều linh thảo linh vật, một mặt khác, hải bầy kiến cần đại lượng huyết thực, bất kể là cấp thấp hải thú, vẫn là cao giai linh thú, dạng này mới có thể cam đoan hải bầy kiến nhanh chóng khuếch trương, cùng với phẩm chất ổn định, bằng không vẻn vẹn lấy linh thảo làm thức ăn, những thứ này hải con kiến sẽ mất đi huyết tính, không còn giết, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. May mắn dưới ánh trăng thành tới gần khổng lồ hải vực, có vô số hải sản. Mất cả tháng phía dưới thành nội, phàm nhân ước chừng chiếm được chừng 6 thành, ở trong đó bao gồm ở tại chung quanh các phàm nhân, những phàm nhân này nhóm phần lớn ven biển ăn hải, mỗi ngày thu hoạch lớn lượng hải sản. Nơi đây chỗ linh địa, tài nguyên phong phú, mỗi lần ra biển đều sẽ thu hoạch cực lớn. Tại dưới ánh trăng thành nam bên cạnh một chỗ trên bến tàu, số lớn thuyền đánh cá đỗ, mỗi ngày ở đây phun ra nuốt vào số lớn tôm cá. Những cá này tôm chẳng những là các phàm nhân yêu nhất, càng là linh lực cảnh giới tu sĩ cùng linh sư cảnh giới tu sĩ thường xài mỹ vị món ngon. Đương nhiên còn rất nhiều kỳ quái trong biển sinh linh, những thứ này quái dị loài cá cùng tôm cua, giá cả rẻ tiền, chưa có người mua, nhưng mà thắng ở giá cả tiện nghi. Một ngày này, nhất danh linh đan danh giới trung niên tu sĩ. Đi tới trên bến tàu, hắn đang quan sát sau một khoảng thời gian, bắt đầu trắng trợn mua sắm, ra tay xa xỉ, mỗi lần mua sắm, liền đem cả thuyền tiện nghi cua cá toàn bộ mua sắm, hơn nữa trực tiếp dùng linh thạch thanh toán, những thứ này rất nhiều chủ thuyền cầu còn không được, dù sao dưới ánh trăng thành là một tòa tiên nhân thành trì, linh thạch là đồng tiền mạnh, mua cũng không phải là những cái kia tinh tuyển đi ra ngoài mỹ vị linh lực tôm cá, cũng là một chút rẻ tiền hàng tiện nghi rẻ tiền. Rất nhiều thường ngày ở trên bến cảng đầu cơ trục lợi hàng hóa tiểu thương phiến môn, nhìn thấy cực kỳ một màn kinh người, cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ, một cái túi chữ vật, liền có thể chứa đựng nguyên một thuyền cá hàng. Liên tục ra tay mấy lần, toàn bộ bến tàu đều bị hắn thanh không. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, tất cả thuyền đánh cá bị hắn quét ngang không còn một mống, trên bến tàu chỉ còn lại những cái kia tương đối đắt đỏ, chuyên cùng những người tu luyện ăn, bao hàm linh lực hơn nữa 10 phần mỹ vị tôm cá. Chủ thuyền nhóm nhanh chóng bán xong sau đó, lần nữa ra biển. Đáng tiếc những cái kia tiểu thương phiến, vậy mà không thu hoạch được gì, dù sao cao cấp tôm cá, không là người bình thường có thể mua được, tư cách của bọn hắn còn không bằng hướng tu sĩ nhóm bán ra những thứ này cao giai tôm cua. Ai cũng không biết cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ là lai lịch gì, cũng không có ai xin hỏi, dù sao linh đan cảnh giới tu sĩ, trong mắt bọn họ, căn bản chính là không thể vượt qua núi cao. Liên tiếp thời gian một tháng, cái này danh tu sĩ mỗi ngày đều ở đây trên bến tàu, những chủ thuyền kia nhóm đều tập mãi thành thói quen, bọn hắn nguyên lai 3, 4 ngày mới ra một lần hải, bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có thể ra một lần hải, thu hoạch cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Duy nhất không đầy là những cái kia tiểu thương phiến, bọn hắn căn bản mua sắm không đến rẻ tiền tôm cá. May mắn ở đây chỉ là dưới ánh trăng thành trong phạm vi lớn nhất bến tàu, còn có những thứ khác bến tàu sẽ có những thứ khác thuyền đánh cá bán ra. Dạng này cũng tạo thành mất cả tháng phía dưới thành, cấp thấp tôm cá số lượng giảm mạnh tình huống xuất hiện. Bất quá thức ăn những cá này tôm, bình thường đều là tầng dưới chót nhất người bình thường, cho nên cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Một cái nguyệt chi hậu, cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ, lặng yên xuất hiện tại Cổ Vân động phủ chi bên trong, đem mấy chục cái tràn đầy túi chữ vật, giao cho Cổ Vân, tiếp đó lại nhận lấy số lớn linh thạch cùng đan dược, tiếp đó lặng lẽ rời đi. Những chuyện này, tự nhiên là Cổ Vân thụ ý, thu mua những thứ này cấp thấp tôm cá, giá cả 10 phần rẻ tiền, một khối linh thạch liền có thể mua sắm cực kỳ số lượng khổng lồ, đối với Cổ Vân tới nói, cùng Bạch Kiểm không sai biệt lắm. Cổ Vân tìm kiếm một cái đáng tin linh đan cảnh giới tu sĩ, để cho toàn diện phụ trách chuyện này, mỗi tháng nộp lên một lần, số lượng khổng lồ như thế tôm cá, trực tiếp thả vào hải bầy kiến bên trong. Đối với huyết thực dị thường đói khát hải bầy kiến, lập tức sa vào đến trong điên cuồng, liều mạng giành ăn. Nếu là thông thường hải bầy kiến, tại trường kỳ thiếu thốn huyết thực điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng mà bởi vì Cổ Vân khống chế, bảo đảm hải bầy kiến có thể giữ nhất định ổn định. Những thứ này cấp thấp tôm cá, cho hải bầy kiến mang đến to lớn sinh cơ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hải bầy kiến cấp tốc khuếch trương gấp 3, dựa theo khuynh hướng này, không dùng đến 10 ngày, hải bầy kiến có thể đạt đến hơn ngàn vạn con khổng lồ số lượng. Dù sao hải con kiến khó mà lạc hậu, sẽ không dễ dàng tử vong, cơ số càng lớn, sinh sôi tốc độ cũng liền càng nhanh, đến lúc đó liền sẽ lộ ra phun trào thức tăng trưởng. Đương nhiên, hải bầy kiến tìm lấy đồ ăn số lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Mỗi ngày tiến đến đưa lên linh thảo kim tuấn thú, tận mắt thấy hải bầy kiến nhanh chóng tăng trưởng, trong lòng vô cùng sợ hãi, cái này chỉ sợ hắn là trong cuộc đời này, nhìn thấy khổng lồ nhất hải bầy kiến. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa năm, Cổ Vân cắt cử cái kia danh linh đan cảnh giới tu sĩ, cơ hồ lũng đoạn tất cả thuyền đánh cá, trừ cái đó ra, danh nghĩa của hắn, còn nhiều thêm 100 chiếc cự hình thuyền biển, mỗi ngày đánh bắt số lớn tôm cá. Cổ Vân cho hắn linh thạch cực kỳ phong phú, đối với hắn yêu cầu duy nhất, chính là lấy về càng nhiều tôm cá, số lượng càng nhiều càng tốt. Mà không gian hỗn độn bên trong hải bầy kiến, càng khủng bố hơn, đã đạt đến mười mấy hải bầy kiến, mỗi cái hải bầy kiến, đều có 9.000 vạn chỉ hải con kiến. Không xa rời nhau cũng không được, những thứ này hải con kiến số lượng quá nhiều, dẫn đến Cổ Vân thao túng, cần hao phí số lớn tâm thần. Hơn nữa hải bầy kiến bởi vì không ngừng sinh sôi, mặc dù ăn rất nhiều máu ăn, nhưng mà toàn bộ hải bầy kiến trở nên càng thêm nóng nảy, thậm chí có một loại nhượng Cổ Vân khó mà nắm trong tay cảm giác. Trừ cái đó ra, hải bầy kiến bên trong còn có thể phát sinh công kích tính sự tình phát sinh, rất nhiều cấp thấp hải con kiến bị đồng loại thôn vệ hết. Cổ Vân dã không nghĩ tới, thôn vệ đồng loại bản năng, vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại hải bầy kiến bên trong, đây đã là Cổ Vân khó mà nắm trong tay. Đương nhiên, Cổ Vân dã may mắn hải bầy kiến cũng không có phản bội Cổ Vân, bằng không số lượng khổng lồ như thế hải bầy kiến, một khi phóng xuất ra, đối với toàn bộ trường sinh thế giới, cũng là tai họa thật lớn. Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại, ban đầu ở Tinh La Hải thời điểm, hải bầy kiến những nơi đi qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả rất nhiều tông môn cũng có thể toàn bộ diệt sát. Hơn nữa hải con kiến thích nhất, chính là không tiếc bất cứ giá nào, tiến công tu sĩ cấp cao chỗ ẩn thân. Ý vị này, đạt đến số lượng nhất định hải bầy kiến sau đó, đối với cao giai linh lực huyết thực có vô cùng hứng thú nồng hậu, vẻn vẹn là những thứ này thông thường tôm cá, đã rất khó thỏa mãn bọn họ. Nhất thiết phải bổ sung mới huyết thực, chương 1055, sát lục. Nhất thiết phải bổ sung cường đại linh lực huyết thực, mới có thể cam đoan hải bầy kiến ổn định, bất kể là chủng quần số lượng hay là duy trì cường đại huyết tính, đều có trợ giúp rất lớn. Vẻn vẹn dựa vào những thứ này cấp thấp tôm cá, đã khó mà cam đoan hải bầy kiến ổn định. Cổ Vân quyết định tiến vào bên trong biển sâu, vừa tới dẫn dắt hải bầy kiến bắt giữ một chút hải thú, thứ hai thí nghiệm xuống biển bầy kiến chân chính thực lực. Chỉ là tiến vào biển sâu, không hề rời đi trường sinh thế giới, trên thực tế cũng không quá vi phạm ước định trước, hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi, một khi có bất kỳ sự tình, cũng có thể nhanh chóng đuổi trở về. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở Minh Mông Hải vực phía trên. Kể từ đi tới Trường Sinh thế giới sau đó, Cổ Vân phần lớn thời gian đều ở đây dưới ánh trăng thành nội, cơ hồ không có như thế nào ra ngoài qua. Mảnh này Minh Mông Hải vực, chiếm cứ Trường Sinh thế giới mảng lớn khu vực, Cổ Vân hiện tại đến đạt vị trí, đã là thuyền đánh cá nhóm không có khả năng đạt tới vị trí. Bất quá nơi đây vẫn như cũ không hề thiếu tu sĩ xuất hiện, những tu sĩ này tới đây thu thập bên trong đáy biển bảo vật, bắt giữ hải thú. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đạt tới một mảnh biển sâu, chỗ này biển sâu cơ hồ không có tu sĩ qua lại, rất nhiều trên hải đảo, sinh trưởng mấy trăm năm tuổi linh thảo, trong biển thỉnh thoảng xuất hiện một chút to lớn hải thú. Những thứ này hải thú thực lực có chút cường đại, liền xem như lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thành công đánh giết bọn chúng, cho nên nơi này hải đảo có rất ít người tìm tòi. Đến nỗi cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng không vì như thế điểm linh thảo, đi tới nơi này, bọn hắn tu luyện linh thảo, tự có cấp thấp tu sĩ nhóm cung phụng. Cổ Vân nhất phất tay, trong chốc lát, sắc trời lập tức âm u xuống, tại Cổ Vân phía trên, đông nghịt một mảnh, đây chỉ là một quần hải con kiến mà thôi, bất quá 9.000 vạn chỉ, bất quá cho dù là số lượng này, cũng đủ nhiều. Những thứ này hải con kiến bị cầm tù tại không gian hỗn độn trong không gian thu hẹp, bây giờ vô câu vô thúc, lập tức thả bản thân, trên không trung nhanh chóng xoay quanh đứng lên. Tiếng vỗ cánh kịch liệt và the thé, cấp thấp tu sĩ gặp phải hải bầy kiến, đừng nói bị săn giết, vẻn vẹn loại thanh âm này, cũng đầy đủ chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Ước chừng hơn nửa canh giờ, hải bầy kiến mới chậm rãi khôi phục trấn tĩnh, bọn chúng bắt đầu quen thuộc vùng biển này, quen thuộc như thế rộng lớn hoàn cảnh. Rất nhiều thể chất nhỏ yếu hải con kiến, tại sóng biển bên trong rất nhanh liền bị cuốn vào trong biển, bị nước biển cuốn đi. Hải con kiến bản thân có thể ở trong biển hành động, ngược lại không đến nổi chết đuối, bất quá to lớn biển khơi sóng, vẫn là cấp thấp hải con kiến không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, đây đều là cực kỳ cấp thấp hải con kiến, số lượng cực ít, cho nên Cổ Vân không thèm để ý, chỉ có đào thải những thứ này cấp thấp hải con kiến, mới có thể để cho toàn bộ chủng quần càng thêm cường đại. Cổ Vân lần này, chủ yếu là xem mình liệu có thể linh hoạt điều khiển hải con kiến, tránh một khi xuất hiện không cách nào trưởng khống hải con kiến, mà bị hải bầy kiến cắn trả tình huống xuất hiện. Đến lúc đó, ở vào hải bầy kiến trung tâm Cổ Vân, ngoại trừ dùng thiên duyên quả hạt giống tiến vào linh chủng thế giới bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì đào thoát chi lộ. Mất đi khống chế hải bầy kiến, sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, Cổ Vân cũng không muốn một lần thả ra quá nhiều hải con kiến, dẫn đến toàn bộ Trường Sinh thế giới bị liên lụy. Cho nên lần này, Cổ Vân chỉ là gọi ra một cái quần hải con kiến mà thôi. Một lần nữa thu được hải con kiến quyền khống chế, Cổ Vân bắt đầu vì hải bầy kiến tìm kiếm mục tiêu. Trên thực tế cũng không cần Cổ Vân tìm kiếm mục tiêu, mỗi một cái hải con kiến cũng là lính trinh sát. Bên ngoài mười mấy dặm một đầu cực lớn hải thú, lập tức bị Cổ Vân phát hiện. Cái này đầu hải thú dài ước chừng 10 trượng, đầu người giống như lang, bốn cái răng nanh lộ ra ngoài, đang tại phiêu phù ở trên mặt nước, hấp thu thiên địa linh lực. Khổng lồ như thế hải thú, kỳ thực có rất ít thiên địch, cái này cũng là cái này đầu hải thú như thế buông lỏng nguyên nhân một trong. Cổ Vân thần niệm khẽ động, khổng lồ hải bầy kiến lập tức cùng nhau xử lý, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, hải bầy kiến thì đến mục tiêu, tốc độ nhanh nhất hải con kiến trực tiếp một đầu đâm đi xuống, trải tại cái này đầu hải thú trên thân. Cái này đầu hải thú còn tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ý thức được nguy cơ đến, hắn vung lên móng vuốt, mấy trăm con hải con kiến bị trong nháy mắt diệt sát. Bất quá sau một khắc, càng nhiều hải con kiến ùa lên, từng ngụm gặm nuốt cái này đầu hải thú cốt nhục. Thẳng đến lúc này, cái này đầu hải thú mới phản ứng được, trong hỗn loạn, hắn liên tục giết chết hàng ngàn con hải con kiến, nhưng mà đây đối với hải bầy kiến mà thôi, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, càng nhiều hải con kiến nhào tới. Rất nhiều hải con kiến chỉ gặm nhấm một ngụm, liền bị cái này đầu hải thú giết chết, nhưng mà phía sau hải con kiến càng là nhào tới. Cái này đầu hải thú trên người linh lực khổng lồ, đối với mấy cái này cơ hồ không có thấy qua việc đời hải con kiến tới nói, nhất định chính là trời ban món ngon, bọn chúng thậm chí đối với đồng loại thi thể cũng không có hứng thú, điên cuồng gặm nhấm cái này đầu hải thú. Cái này đầu hải thú mênh mông hướng biển sâu lặn xuống, đây là nó duy nhất đào mệnh cơ hội. Nhưng mà tốc độ của nó quá chậm, đợi đến hải bầy kiến đại bộ đội đến, 9.000 vạn chỉ hải con kiến, còn không cần xuất động toàn bộ thực lực, cũng đã đem cái này đầu hải thú bao bọc vây quanh. Ngay tại hải bầy kiến bao trùm cái này đầu hải thú trong nháy mắt, tất cả huyết nhục bị gặm nuốt sạch sẽ. Có thể nói, trong chớp mắt, cái này đầu hải thú liền trở thành một đống bạch cốt, xương cốt ở giữa dây chằng, dây thun, thậm chí lông tóc đều một cây không dư thừa. Về sau hải con kiến, điên cuồng liếm láp lấy trong nước biển lưu lại mùi huyết tinh, tiếp đó gặm nuốt đồng loại thi thể. Hải con kiến kinh khủng, hoàn mỹ bày ra, bằng vào số lượng khổng lồ, trong nháy mắt diệt sát cái này đầu hải thú, không lưu một chút dấu vết. Trên mặt biển, hải bầy kiến lần nữa tụ tập, đông nghịt một mảnh, có số lớn hải con kiến, thậm chí không có liếm láp đến một vệt máu, để bọn chúng cực kỳ sốt ruột, bất mãn, thậm chí có chút điên cuồng. Mà những cái kia ăn đến cao giai linh lực huyết thực hải con kiến, đang tại sinh sôi hậu đại. Xem như linh trùng, sinh sôi tốc độ chính là nhanh như vậy, rất lâu liền bổ sung máu mới, duy trì hải bầy kiến số lượng. Trong nước biển ngoại trừ cố kia chậm rãi trầm xuống cự đại bạch cốt, không lưu lại chút nào vết tích. Một trận chiến này, nhưng hải bầy kiến trở nên có chút sốt ruột bất an, Cổ Vân nhất thiết phải cho chúng nó tìm kiếm càng nhiều huyết thực, bằng không khó khống chế cái này quần hải con kiến. Vì thế chính là, mảnh này khổng lồ hải vực, hải thú rất nhiều, ngắn ngủi trong chốc lát, hải con kiến nhóm lại phát hiện mục tiêu. Khi lấy được Cổ Vân đồng ý sau đó, hải bầy kiến ùa lên, trong nháy mắt đem cái này đầu hải thú gặm nuốt sạch sẽ. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân đi theo hải bầy kiến, ở vào hải bầy kiến trung tâm, một phương diện có thể khoảng cách gần quan sát hải con kiến, thứ hai có thể tốt hơn trưởng khống hải con kiến. Hải con kiến có thể đạt được chỗ, tất cả hải thú toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, không lưu một tia huyết nhục. Có thể nói, ở mảnh này phạm vi hải vực, hải con kiến gần như tồn tại vô địch, tất cả hải con kiến không sợ sinh tử, chỉ có sát lục cùng thôn phệ, rất nhiều cỡ lớn hải thú thậm chí không kịp trốn vào đáy biển liền bị thôn phệ sạch sẽ. Mà hải bầy kiến số lượng, cũng tại ngắn ngủi thời gian một tháng, đạt đến 170 triệu chỉ, hơn nữa còn đang nhanh chóng lớn lên, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bây giờ, ảnh hưởng hải bầy kiến tăng trưởng, chỉ có không cách nào thu hoạch càng nhiều huyết thực. Chương 1056, cường đại hơn bao giờ hết. Theo hải bầy kiến số lượng tăng trưởng, chủng quần bắt đầu không ngừng khuếch trương, ở nơi này dưới tình huống, hải con kiến khó mà nhận được đầy đủ đồ ăn cung ứng, đã bắt đầu xuất hiện chia tổ dấu hiệu. Cái này ở dã ngoại trong hoàn cảnh là phi thường thường gặp, một khi hải bầy kiến không chiếm được đủ số lượng đồ ăn, liền sẽ chia mấy cái quần thể, hướng phương hướng khác nhau phân tán, tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Bất quá Cổ Vân thì sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, hải con kiến ưu thế lớn nhất chính là số lượng khổng lồ, số lượng càng nhiều, sức uy hiếp càng lớn, thực lực càng mạnh, một khi phân tán, chính là mất đi uy hiếp, rất dễ dàng bị đại tu sĩ nhóm phân tán đánh giết. Trong thời gian kế tiếp, tận lực tìm kiếm con mồi, nhưng mà cái này trong vùng biển đại bộ phận con mồi, phần lớn bị hải bầy kiến cướp bóc, chỗ đường tắt hải đảo, cũng không có một ngọn cỏ, đi qua hải vực, cơ hồ trở thành biển chết, không để lại bất cứ thứ gì. Dù sao cũng phải tới nói, hải bầy kiến biểu hiện, vẫn là nhượng Cổ Vân vô cùng hài lòng. Nhưng mà số lượng này quần thể, cũng không thể nhượng Cổ Vân hài lòng, Cổ Vân vẫn là muốn tăng lên chủng quần số lượng, càng nhiều càng tốt. Tất nhiên biển cạn chỗ đã không cách nào tìm kiếm, Cổ Vân nhường hải con kiến nhóm toàn bộ lẻn vào đến bên trong biển sâu. Bên trong biển sâu sinh linh càng thêm phong phú, đặc biệt là bởi vì hải bầy kiến xuất hiện, dẫn đến số lớn sinh linh không dám mặt biển dừng lại, một khi quan sát được loại này khí tức kinh khủng, liền sẽ lập tức lẻn vào đáy biển chỗ sâu, cái này cũng là hải bầy kiến khuyết thiếu thức ăn nguyên nhân một trong. Tiến vào nước biển bên trong phía sau, số lớn phổ thông tôm cá gặp nạn, cơ hồ bị thôn vệ hầu như không còn. Bất quá đây cũng chỉ là cho hải bầy kiến nhét kẽ răng mà thôi, hải bầy kiến trên toàn thể, vẫn là xa vào đến to lớn đói khát bên trong. Cổ Vân không ngừng phái ra cấp thấp hải con kiến bốn phía tìm tòi, giống như một cái to lớn thiên võng, đem chung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi, lần lượt trong góc lùng tìm. Hơn nữa đây không phải vẻn vẹn dựa vào hải con kiến bản năng tìm kiếm, càng quan trọng chính là lợi dụng Cổ Vân thần thức điều tra. Cuối cùng, Cổ Vân phát hiện một cái to lớn con mồi, đầu này đáy biển hung thú, tiềm phục tại vạn trượng sâu một cái cực lớn rãnh biển bên trong, trên tổng thể, ước chừng có hơn 1.000 trượng dài, có thể nói to lớn cự vật. Đầu hung thú này ghé vào rãnh biển bên trong, cơ hồ cùng đáy biển hòa làm một thể, nếu không phải có hải con kiến đến lần này, Cổ Vân dã căn bản không phát hiện được nó. Đối mặt khổng lồ như thế hung thú, hải bầy kiến tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng mà Cổ Vân lại không có mảy may do dự, trực tiếp nhường hải bầy kiến nhào tới. Những thứ này hải con kiến căn bản không có đối với sinh tử e ngại, bọn chúng lúc này ùa lên, đối với linh lực khát vọng, để bọn chúng nghĩa vô phản cố. Trong khoảnh khắc, đáy biển bị hải con kiến bao phủ, rậm rạp chằng chịt giống như một chương lưới lớn, đem đầu hung thú này bao vây lại. Không thiếu tốc độ tương đối nhanh hải con kiến, đã đi tới hung thú trên thân, trắng trợn gặm nuốt đứng lên. Hải con kiến cắn xé năng lực cực mạnh, rất nhanh liền có thể cắn ra một cái miệng nhỏ, thôn vệ con mồi huyết nhục, mà những thứ khác hải con kiến, thì sẽ theo cái miệng này, đem hắn mở rộng. Mấy vạn con hải con kiến tiến công, trong nháy mắt nhường đầu hung thú này cảm nhận được vô cùng cực lớn đau đớn, trên người nó bỗng nhiên chuyển động, một chảo vung ra, trong nháy mắt diệt sát hàng ngàn con hải con kiến, Lực lượng khổng lồ khiến cho nước biển nhấc lên một cỗ nồng nặc dòng nước lớn, đem số lớn hải con kiến tách ra mà đi. Không thiếu cấp thấp hải con kiến, tại hải lưu bên trong lăn lộn, căn bản là không có cách ổn định mình thần hành. Nhưng mà ngắn ngủi lúc gian chi nội, số lớn hải con kiến đã đi tới đầu hung thú này trên thân, sáu con móng vuốt vững vàng bắt lấy đầu hung thú này huyết nhục, tiếp đó đem đầu sọ cắm vào máu thú giữ nhục chi bên trong, liều mạng gặm nuốt đứng lên. Loại này tràn đầy khổng lồ linh lực huyết nhục, là bọn chúng sở tòng không thấy biết, đối bọn chúng có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Cho dù những thứ này hải con kiến nhục thân bị hủy diệt, bọn chúng sáu con móng vuốt cùng đầu người, cũng sẽ không rời đi đầu hung thú này huyết nhục, đây cũng là hải con kiến chỗ kinh khủng thật sự, một khi bị hải con kiến cắn lên, liền không có có thể chạy thoát. Theo hải con kiến càng ngày càng nhiều, đầu hung thú này cảm nhận được đau đớn càng lúc càng lớn, phần lưng của nó đã bị gặm nhấm hơn một trượng huyết nhục, không thiếu vẫn là vậy mà tại trên lưng của nó, khai quật ra một cái to lớn hang động, gặm nhắm nội bộ huyết nhục. Đầu hung thú này vừa đi vừa về lăn lộn, tứ chi liều mạng vung vẩy, số lớn hải con kiến bị nghiền nát thịt nát, nhưng mà càng nhiều hải con kiến điên cuồng phun trào tới. Rất nhanh, mấy vạn dặm trong phạm vi, bị hải con kiến thi thể và đầu hung thú này huyết nhục mảnh vụn bao vây. Trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, nhấc lên cái này đến cái khác cực lớn bọt nước. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, hải bầy kiến thiệt hại, đạt đến 3.000 vạn chỉ, hơn nữa cái này tổn thất tốc độ, vẫn không ngừng kéo lên bên trong. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nhưng mà đối với khổng lồ như thế hải bầy kiến mà nói, đây là tuyệt đối chịu nổi tổn thất, thậm chí thiệt hại 7-8.000 vạn con, cũng là tại cổ vân trong giới hạn chịu đựng. Hải con kiến vô cùng yếu ớt, hủy đi hải con kiến là phi thường sự tình đơn giản, nhưng mà khổng lồ số lượng, trở thành hải bầy kiến cường đại nhất hiểm hộ, bất kể như thế nào tiến công, hải bầy kiến liên tục không ngừng xuất hiện, nhường con mồi cảm thấy tuyệt vọng. Không đến một khắc đồng hồ, đầu hung thú này trên thân đã hiển lộ ra số lớn bạch cốt, yếu ớt nội tạng hiển lộ ra, hải con kiến giống như giòi trong xương, liều mạng gặm nuốt, cắn xé. Theo nội tạng bị thôn phệ sạch sẽ, đầu hung thú này bắt đầu từ trong ra ngoài tử vong. Giấy rụa càng ngày càng ít, hải con kiến nhóm cuốn tới, một bên thôn phệ, một bên sinh sôi, tại những này máu thịt cung cấp đại lượng linh lực phía dưới, vẫn là bầy số lượng bắt đầu tăng trưởng. Đợi đến con này hung thú bị triệt để gặm nuốt sạch sẽ, hải bầy kiến đạt đến 3 ức con khổng lồ số lượng. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, khổng lồ nhất hải bầy kiến. Cổ Vân đem đầu hung thú này xương cốt thu lại, khổng lồ như thế hải thú, xương cốt tuyệt đối là cực kỳ trân quý, cũng là cực kỳ khó được, ai có thể nghĩ tới, hải bầy kiến vậy mà chỉ dùng 2 khắc đồng hồ, liền triệt để diệt sát đầu này khổng lồ hung thú. Đương nhiên, tại săn giết đầu hung thú này, hải bầy kiến chiếm giữ cực đại ưu thế, đầu hung thú này hình thể khổng lồ, thích hợp hải con kiến tiến công, linh trí rất thấp, không biết bỏ chạy, chỉ hiểu được linh lực phản kháng, cho nên mặc dù giết chết hải con kiến không thiếu, thế nhưng là không thể chịu đựng hải bầy kiến công kích. Nếu là hải bầy kiến đối mặt tu sĩ mạnh mẽ, thiệt hại liền lớn, nhân loại tu sĩ hình thể không lớn, hải con kiến tiến công bị hạn chế, người khác loại tu sĩ càng thêm thông minh, bọn hắn biết ngăn địch chi pháp. Bất quá, Cổ Vân chế tạo khổng lồ như vậy hải bầy kiến chân chính mục đích đúng là, hải con kiến không sợ chết thương, dù là nguyên một quần hải con kiến, đổi lấy một cái tấm màn đen tông tu sĩ tính mệnh, cũng là cực kỳ đáng giá. Hải con kiến cường thế, nhưng Cổ Vân minh bạch trước đây suy nghĩ không sai, hắn nhất thiết phải tiếp tục tăng thêm hải bầy kiến số lượng, bồi dưỡng hải bầy kiến càng nhiều càng tốt. Riêng lớn hải vực, nhưng Cổ Vân hải bầy kiến quét ngang không còn một mống, muốn hải bầy kiến lại lấy được to lớn tăng trưởng, nhất thiết phải cho chúng nó tìm kiếm càng thêm mạnh mẽ đối thủ, thu hoạch càng nhiều huyết thực. Mà trường sinh thế giới đã không có điều kiện này. Chương 1057, định chế cổ bảo. Cổ Vân đem khổng lồ hải bầy kiến thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, chuyến này không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, nói tóm lại, Cổ Vân vẫn là vô cùng hài lòng. Nếu như có đầy đủ nhiều huyết thực, hải bầy kiến sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đạt đến một cái vô cùng to lớn chủng quần số lượng. Nhưng mà muốn duy trì khổng lồ như thế chủng quần, muốn tiêu phí cũng là cực đại, những thứ này hải con kiến căn bản cũng không có thể ăn no, khi chúng nó lấy được đầy đủ linh lực cùng đồ ăn sau đó, liền sẽ bắt đầu sinh sôi, lấy được đồ ăn càng nhiều, sinh sôi tốc độ càng nhanh, số lượng cũng liền càng khổng lồ. Đây chỉ là trong đó một quần hải con kiến, còn có không ít hải con kiến, như cũ tại hỗn độn không gian chi bên trong, bị Cổ Vân áp chế bọn chúng sinh sôi, bằng không vùng biển này sẽ bị hải con kiến triệt để khống chế. Cho dù là bây giờ, toàn bộ phạm vi hải vực, cơ hồ không nhìn thấy cỡ lớn yêu thú qua lại, có thể đạt được chỗ, không có một ngọn cỏ, tất cả linh vật, bao quát san hô, linh ngọc trai, các loại linh thảo vật, toàn bộ bị hải con kiến thôn vệ hầu như không còn, cũng không biết phải qua bao nhiêu năm, nơi đây mới có thể khôi phục những ngày qua màu mỡ. Cổ Vân nhớ kỹ, Tại hạo vũ bên trong, có một loại khác hung thú, loại hung thú này hình thể cực kỳ khổng lồ, du tẩu ở trong hư không, được xưng là hư không chi cá diều, mặc dù số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng mà đám hung thú này linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, tu sĩ tầm thường, gặp phải loại hung thú này chắc chắn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên hư không chi cá diều bởi vì không có thiên địch, cũng sẽ không dễ dàng công kích những người khác. Ngoại trừ hư không chi cá diều ngoài ý muốn, ở trong hư không còn có long thú các loại sinh linh cực kỳ mạnh, chỉ là chút sinh linh cũng vô cùng hiếm thấy, số lượng vô cùng thưa thớt. Nếu như nơi đây phụ cận có long thú nhóm qua lại, khổng lồ hải bầy kiến, có lẽ có thể đem lạc đàn long thú thôn phệ. Bất quá long thú thể nội có kịch độc, thông thường hải con kiến rất khó tiếp nhận đám rồng này thú kịch độc. Phía trước Cổ Vân lợi dụng hải con kiến thôn phệ long thú, sau đó lại đem hải con kiến trong thanh long huyết mạch chi lực luyện hóa đi ra, tại thôn phệ long thú thời điểm, đồng dạng có một phần nhỏ hải con kiến có thể còn sống sót, nhưng mà số lượng cực ít, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng bất quá 10 con mà thôi. Những thứ này hải con kiến đã đối với long thú độc tính miễn dịch, nhưng mà muốn tăng thêm loại này hải con kiến số lượng, thì cần phải lượng lớn long thú xem như đồ ăn, bằng không tùy ý những thứ này hải con kiến tùy ý sinh sôi, sinh ra hậu đại, rất có thể sẽ mất đi loại năng lực đặc thù này. Nói thanh long huyết mạch chi lực, Cổ Vân rời đi long đằng thế giới thời điểm, đã từng nhận được một cái đặc biệt tu sĩ, cái này danh tu sĩ tuyệt đối không phải nhân loại tu sĩ, trên người hắn chảy xuôi vô cùng nồng đậm thanh long huyết mạch. Tại Cổ Vân trong nhận thức biết, người này rất có thể là một con rồng thú, đến cực hạn tu vi sau đó, huyễn hóa mà thành hình người. Bởi vì hắn trên thân, tràn ngập cái này vô cùng nồng hậu dày đặc, cực kỳ khổng lồ thanh long huyết mạch chi lực. Cổ Vân cho rằng, cái này danh tu sĩ tại cường thịnh thời điểm, tu vi tuyệt đối xa xa tại Cổ Vân phía trên, thậm chí là Cổ Vân không cách nào địch nổi đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa người này xuất hiện ở Long Đằng thành nội, cho nên tại Long Đằng bên trong thế giới, hẳn là cũng có cao vô cùng địa vị. Đây hết thảy, đều nhượng Cổ Vân đối với người này sinh ra vô cùng hiếu kỳ, bất quá từ khi người này tiến vào Long Đằng thế giới sau đó, liền xa vào đến trong hôn mê, đến nay chưa không có khôi phục. Bất quá Cổ Vân dã lấy ra một chút máu của hắn, ẩn chứa trong đó cực kỳ dư thừa thanh long huyết mạch chi lực, vượt qua Cổ Vân đã thấy tất cả long thú, bởi vậy có thể thấy được, này tu sĩ cường đại. Nếu là dùng này tu sĩ huyết mạch chi lực, tới luyện hóa hải con kiến, sẽ nhường hải con kiến nhận được không có gì sánh kịp đề thăng. Hơn nữa Cổ Vân mong muốn nhận được hải con kiến, cũng không phải có đỉnh cấp thanh long huyết mạch chi lực hải con kiến, chỉ cần những thứ này hải con kiến có thể chống cự long thú thể nội kịch độc như vậy đủ rồi. Cổ Vân lúc này lấy mấy giọt máu, tiếp đó đút cho những cái kia có thể tiếp nhận thanh long huyết mạch chi lực hải con kiến. Cái này mấy giọt máu mặc dù coi như cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà ẩn chứa linh lực cùng thanh long huyết mạch chi lực, nhưng là vô cùng cường đại, ngắn ngủi một ngày thời gian, hải bầy kiến số lượng, từ mười mấy cái đạt đến trên trăm nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân dã bỏ xuống được vốn gốc, lúc này lấy một đầu đã từng bị chính mình luyện hóa long thú, đem hắn ném tới hải bầy kiến bên trong. Rất nhanh, những thứ này hải bầy kiến đem đầu này long thú thôn phệ hầu như không còn, ngoại trừ một cái trúng độc mà chết hải con kiến bên ngoài, những thứ khác hải con kiến không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi cái hải con kiến thể nội đều chảy xuôi tràn đầy thanh long huyết mạch chi lực dòng máu màu xanh lam, cho nên toàn bộ hải con kiến hiện ra giống như biển cả một dạng màu lam. Bất kể là tại trong vùng biển, vẫn là tại bên trong hư không, loại màu sắc này cũng là hoàn toàn dung nhập trong hoàn cảnh. Kỳ thực cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể thôn phệ long thú hải con kiến, cuối cùng xuất hiện, chỉ tiếc bồi dưỡng loại này hải con kiến đánh đổi, thật sự là quá lớn, liền xem như Cổ Vân, chỉ sợ cũng rất khó bồi dưỡng được đầy đủ quy mô. Bởi vì long thú bản thân liền vô cùng hiếm thấy, ngoại trừ mấy trăm năm một lần long thú nhóm bên ngoài, cơ hồ rất khó gặp phải long thú, mỗi một cái long thú giá cả cũng là cực vi ngang quý. Cho dù Cổ Vân đem cái này danh tu sĩ huyết mạch chi lực toàn bộ rút ra đi ra, cho hải con kiến sử dụng, bồi dưỡng được số lớn hải con kiến, nhưng mà kế tiếp hải bầy kiến vẫn như cũ khó mà tăng trưởng. Mặt khác, cái này danh tu sĩ đã như vậy cường đại, một khi hắn thức tỉnh sau đó, nói không chừng sẽ đối với Cổ Vân có chút trợ giúp. Cho nên Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng đem hắn giết chết. Mấy ngày sau, Cổ Vân trở về tới tháng sau thành nội, ngoại trừ hải bầy kiến thuần hóa kết thúc bên ngoài, Cổ Vân còn được đến hầu đột nhiên đưa tin, hắn vì Cổ Vân lượng thân luyện chế hồng hoang cổ bảo đã luyện chế thành công. Cho nên Cổ Vân cũng không có trực tiếp trở lại động phủ của mình, hơn nữa trực tiếp đi tới hầu đột nhiên luyện khí thất. Bây giờ, không chỉ là hầu mãnh liệt, đồ diệp toàn bộ, võ tàng, tống biệt ly ba người cũng đều ở chỗ này. Cái này hồng hoang cổ bảo là có bốn người bọn họ cùng luyện chế, ở nơi này mấy năm thời điểm tới, bốn người này hao tốn rất lớn tâm huyết, cơ hồ đem bọn hắn tất cả cao cấp thiên thạch chi linh, đều dùng ở nơi này kiện hồng hoang cổ bảo bên trên. Nhìn thấy Cổ Vân đến, bốn người đều mặt mỉm cười. Bọn hắn bản thân liền là luyện khí si mê, có thể luyện chế ra một kiện cường đại hồng hoang cổ bảo tới, tuyệt đối là đối bọn hắn tự thân kỹ thuật luyện khí chắc chắn. Giống như là Cổ Vân luyện chế ra một cái phi thường cường đại đan dược cảm giác là giống nhau. Cổ đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tới, xem vì ngươi luyện chế cái này hồng hoang cổ bảo như thế nào. Hầu Mãnh Liệt chỉ vào một kiện dài đến 10 trượng trường mâu nói, cái này trường mâu cũng không phải là thông thường trường mâu, ngoại trừ có hồng hoang cổ bảo tất cả đặc chất bên ngoài, càng là tại đầu mâu bên trên làm đặc thù xử lý, đầu mâu chia làm ba lạnh, sử dụng nhất là hoàn hảo thiên thạch chi linh, tản ra ngăm đen sắc ánh sáng, hắn cứng cỏi cùng trình độ sắc bén, đều vượt xa những thứ khác hồng hoang cổ bảo. Hơn nữa trường mâu này càng thêm dễ dàng bị Cổ Vân thao túng, là hoàn toàn dựa theo Cổ Vân phương thức sử dụng, tới luyện chế cái này trường mâu. Cổ Vân phía trước lấy được hồng hoang cổ bảo, đều theo chiếu thượng cổ kiểu dáng luyện chế, những thứ này hồng hoang cổ bảo, hình thể to lớn, thích hợp cổ thần nhất tộc sử dụng, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, sử dụng không có linh hoạt như vậy. Mà kiện trường mâu mặc dù dài đến 10 trượng, nhưng mà kích thước lại vừa đúng, thích hợp nhân loại tu sĩ độc quyền, tại khổng lồ linh lực xung kích phía dưới, lực sát thương càng mạnh hơn. Cho nên luyện chế cũng liền càng thêm phức tạp, rèn luyện quá trình rất có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Nếu là nhất định phải nói khuyết điểm, đó chính là cái này hồng hoang cổ bảo vô cùng dễ dàng bị hư hao, bất quá đối với hắn siêu phàm ATK mà nói, những khuyết điểm này cũng có thể không đáng kể. Chương 1058, Linh Tử, Cổ Đạo Hữu, này kiện cổ bảo ngươi có hài lòng không? Ta phía trước quan sát đạo hữu tiến công, đặc biệt vì đạo hữu chế tạo riêng. Hầu Mãnh Liệt vừa cười vừa nói, Cổ Vân nhất nắm chặt căn này trường mâu, luyện khí thất không tính quá lớn, cũng không thể hoàn toàn thi triển ra. Nhưng mà nắm chặt trong nháy mắt, Cổ Vân liền biết cái này bốn danh tu sĩ hao tốn rất nhiều công sức, cũng bỏ ra cực đại đại giới. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem cái này hồng hoang cổ bảo luyện chế được, luyện chế tinh diệu như thế, tuyệt đối là cực kỳ khó được. Đa tạ bốn vị đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu khách khí, Cổ đạo hữu trở thành trong chúng ta một thành viên, vốn chính là đại hỷ sự tình, chúng ta tiến đưa một món bảo vật cho đạo hữu, cũng là nên. Vốn là dự định mời Đồ đạo hữu cùng Thiên Vũ Nhu đạo hữu cùng một chỗ đến đây, ăn mừng một phen, bất quá Đồ đạo hữu đang tại luyện đan, Thiên Vũ Nhu đạo hữu cũng tại luyện chế khôi lỗi, cho nên chỉ có chúng ta 5 người gặp nhau. Đồ Bay phụ trách tất cả tu sĩ đan dược, tất cả phong linh tử đều ở đây trong tay của hắn, nhiều đan dược như vậy luyện chế, cũng là có phần phí công phu, đến nỗi Thiên Vũ Nhu, đã từng đáp ứng vì bọn họ luyện chế con rối thế thân, mặc dù không có đắc thủ Bích Long, nhưng nàng cũng nói sẽ tuân thủ cái hứa hẹn này. Cho nên Cổ Vân lại luyện chế con rối thế thân, cũng sẽ không thật thích hợp. Tới kéo tới, linh tử rót đầy, chúng ta kính Cổ đạo hữu một ly. Hầu Mãnh Liệt cười nói, tại hạ sao dám, Cổ Vân khoát tay lia lịa nói, chư vị đạo hữu vì ta nhật nguyệt vất vả, luyện chế ra cái này hồng hoang cổ bảo tới, nên ta tới kính chư vị đạo hữu mới là. Mấy người cũng là người sảng khoái, nói một phen lời khách khí sau đó, đều uống một hơi cạn sạch, rất nhanh một vò linh tử liền bị uống sạch sẽ. Ngay tại Hầu Mãnh Liệt muốn mở ra mặt khác một vò linh tử sau đó, Cổ Vân đạo, không dối gạt chư vị đạo hữu, tại hạ cất chứa một chút linh tử, phẩm chất tuyệt sao, hôm nay vừa vặn cùng chư vị đạo hữu chia sẻ. Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình tới, nhẹ nhàng vỗ, phong ấn mở ra, trong chốc lát, đậm đà linh hương phiêu tán đi ra. Còn lại tu sĩ ngửi được linh tử này mùi thơm, lập tức trợn cả mắt lên. Mặc dù vừa rồi bọn hắn uống cũng là cấp cao nhất linh tử, nhưng mà so sánh cái này đàn linh tử nhưng là không đáng giá nhắc tới. Loại này linh tử, quả thực là có thể so với quỳnh tương chân bảo, phục dụng một giọt có thể khôi phục số lớn linh lực. Đám người này cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là thái hư danh giới tu sĩ, thấy qua vô số chân bảo, nhưng mà loại này đỉnh cấp chân bảo, vẫn là bọn hắn bức bách cắt nhu cầu. Cổ Vân thấy vậy, ngược lại là không có ngoài ý muốn. Kỳ thực loại này cao cấp linh tử, Cổ Vân dã không phải là rất nhiều, đây vẫn là ban đầu ở thần vương vực thế giới bên trong thời điểm. Kim Tuấn Thú sản xuất linh tử, lúc đó sử dụng linh quả mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mà năm nhưng là rất cao, hơn nữa tại những này năm qua, không ngừng dùng mới sản xuất linh tử tiến hành hòa giải, có thể nói, cái này đàn linh tử bên trong, có mấy trăm chủng linh quả, sản xuất năm cũng chênh lệch cực lớn. Phong phú linh quả cùng bất đồng năm, tạo thành loại này linh tử nhiều tầng thứ mùi thơm, mà ở hỗn độn không gian chi bên trong lâu dài bảo tồn, khiến cho linh tử trong linh lực cũng đạt tới cực hạn. Cho nên bất kể là từ phương diện nào, linh tử này cũng là không cách nào thay thế, bởi vì này trùng linh dược tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không thể phục chế, coi như Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú đều khó mà hoàn mỹ khôi phục đi ra. Chén rượu bên trong, hơi có vẻ sền sệt, màu xanh biếc linh tử, quả thực có lực hấp dẫn cực lớn. Các tu sĩ nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, từ từ thưởng thức, trên mặt lộ ra khó tả chi sắc tới. Đối bọn hắn mà nói, loại này bàng bạc linh lực, mặc dù không coi là cái gì, nhưng nếu là tại linh lực hao hết thời khắc mấu chốt sử dụng, hiệu quả nhưng là tuyệt cao, so với bọn hắn chính mình cất giữ linh tử, tốt hơn mấy lần. Mà càng quan trọng chính là, loại này vô cùng phức tạp, mà có cấp độ cảm, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt hương vị. Bọn hắn không cách nào nếm ra đến cùng dùng cái gì linh quả, mà là một loại tràn ngập nhiều mặt, không có gì sánh kịp mùi thơm. Chỉ là một ngụm, tất cả mọi người đều hơi nheo mắt lại, phảng phất đắm chìm vào một loại đặc thù trong ảo cảnh. Sau một hồi lâu, mọi người mới nhao nhao mở ra diễn thuyết, một bộ cực kỳ thỏa mãn bộ dáng, lại nhìn chén rượu bên trong, vẫn có chút tràn đầy, bọn hắn chỉ là thưởng thức một ngụm nhỏ mà thôi. Cổ đạo hiếu, đây là cái gì linh tử, quả thực là ta bình sinh thấy linh tử bên trong, cấp cao nhất. Này linh tử cũng quá mức chân quý a, cổ đạo hiếu ra tay quả thật hào phóng. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, e rằng không nỡ lòng bỏ lấy ra chân quý như vậy linh tử tới. Cũng không phải bọn hắn keo kiệt, mà là mức tiêu hao này tính chất bảo vật, đích thật là dùng một điểm liền ít đi một chút, càng quan trọng chính là loại này linh tử, căn bản chính là không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Chư vị đạo hữu không cần phải khách khí, loại này linh tử mặc dù đang phía dưới cũng không nhiều, bất quá đưa cho mỗi vị đạo hữu một vò, vẫn là lấy ra được. Cổ Vân lại lấy ra bốn đàn linh tử tới. Đám người thấy vậy, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Mặc dù đều biết loại này linh tử vô cùng chân quý hiếm thấy, nhưng mà đám người cũng không có mảy may khách khí, lúc này đem linh tử thu vào trong túi chữ vật, không có chút nào nhún nhường dáng vẻ. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng cũng vui, có thể làm cho cái này bốn danh tu sĩ hài lòng, cũng không tệ, hơn nữa bốn người này như vậy xem như, chắc chắn cũng là không có đem Cổ Vân xem như ngoại nhân. Kế tiếp, chủ đề của mọi người lại từ hồng hoang cổ bảo, chuyển rời đến linh tử phía trên, bầu không khí cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Mấy người kia không có gì tâm cơ, giao lưu phía dưới, Cổ Vân hoàn toàn không nhìn thấy sự lo lắng của bọn hắn có lẽ cho rằng tấm màn đen tông tu sĩ hẳn là sẽ không dây dưa bọn hắn, hoặc cho rằng dưới ánh trăng thành vô cùng an toàn. Thậm chí Cổ Vân cố ý nhắc lên chuyện này, đám người cũng đối này không có hứng thú gì. Có lẽ là bọn hắn ở nơi này dưới ánh trăng thành ở lâu rồi, không chút đi ra ngoài lịch luyện qua. Đã như vậy, Cổ Vân dã liền không lại nói thêm chuyện này. Một phen tâm tình sau đó, Cổ Vân trở lại động phủ của mình, vừa vặn gặp phải Long Nữ bế quan đi ra, Long Nữ tu vi có nhất định tiến triển, nhưng mà tốc độ chính xác vô cùng chậm rãi, muốn tiến giai cảnh giới hóa thần, e rằng còn có rất xa xôi đường xá. Mặc dù có Cổ Vân trợ giúp, cung cấp số lớn linh thạch cùng đan dược, nhưng mà tu sĩ tu luyện không đơn thuần là có bảo vật liền có thể tăng lên. Bất quá Long Nữ vẫn là hết sức cao hứng, nàng nhìn thấy Cổ Vân sau đó, bay nhào đổ Cổ Vân trên thân, vẫn là hướng trước đó một dạng như vậy thân mật. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân thần hồn lập tức tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, Cổ Vân cùng trời ma thời gian ước định sớm đã đi qua, bây giờ là thời điểm xem này thiên ma đến cùng có chỗ hữu dụng hay không, thôn thiên thú bí mật, cũng chỉ có này thiên ma có thể mở ra. Cổ Vân tu vi, tăng lên tốc độ là cực chậm, bản thân linh lực đến tột cùng, sợ rằng phải tiêu phí vài vạn năm mới có thể tăng trưởng. Cho nên ngoại trừ tại ngoại lực phương diện, bồi dưỡng hải con kiến bên ngoài, Cổ Vân quyết định lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cổ thần chi thể, cái này cũng là Cổ Vân tại đại chiến thời điểm đòn sát thủ. Chương 1059, luyện hóa thôn thiên thú, ba niên chi kỳ đã qua, không biết ngươi có thể không cho ta một câu trả lời hài lòng. Cổ Vân đi tới hỗn độn không gian chi nội, mới gặp lại thiên ma. Đây cũng là Cổ Vân đem hắn cầm tù nơi đây sau đó, lần thứ hai nhìn thấy thiên ma. Này thiên ma vốn là đối với Cổ Vân cực kỳ oán hận, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng mà đã trải qua như thế mấy năm vô cùng hưu quạnh thời gian sau đó, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát ra ngoài. Hắn cũng minh bạch, nếu như Cổ Vân không xuất hiện, hắn vô cùng có khả năng vĩnh sinh đều bị kẹt ở nơi đây, loại này bi ai, thậm chí so giết chết hắn còn nghiêm trọng hơn. Cho nên thiên ma khẩu khí, cũng khách khí rất nhiều, cung kính nói tiền bối giao cho ta con này thôn thiên thú, hẳn là một đầu giữa thiên địa đản sinh linh vật. Tính dẻo cực mạnh, không biết tiền bối muốn đồ dùng làm gì. Ngươi làm một danh thiên ma, chẳng lẽ không biết ta muốn làm cái gì sao? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo, không hề giống cùng cái này danh thiên ma tộc nói nhảm. Thiên ma tộc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một danh thiên ma tộc. Tiền bối không nên gấp gáp, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thiên ma ngượng ngùng cười nói, tại hạ nhưng cấp cho tiền bối mấy cái đề nghị, tiền bối nếu là trở thành giống thần vương một dạng cường đại cổ thần, chỉ có luyện hóa đầu này thôn thiên thú. Mượn thôn thiên thú thực lực mới có thể để cho tiền bối thần thể vô hạn cường hóa. Như thế nào luyện hóa? Cổ Vân lại hỏi, cái này luyện hóa vô cùng đơn giản, dù sao đầu này thôn thiên thú chỉ là một đầu ấu thú, cơ hồ không có cắn trả có thể, linh trí lại thấp, chỉ cần tiền bối dựa theo bình thường thần quyết luyện hóa liền có thể. Bất quá vãn bối còn có mấy cái tiểu kiến nghị, tiền bối nếu muốn siêu việt thần vương, phương pháp đơn giản nhất, chính là cướp đoạt thần vương thần lực, vãn bối có thể ở trên việc này đến giúp tiền bối. Thiên ma lại nói, ngươi giúp thế nào đến ta, thần vương như thế nào ngươi ta có thể dễ dàng đến gần. Cổ vân trầm giọng nói, tiền bối có thể có chỗ không biết, thần vương tại nhiều niên chi phía trước, đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bây giờ hắn vẫn không có khôi phục. Không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua thần vương thế giới sự tình, chuyện này chính là bởi vậy dựng lên, thần vương hiệu lệnh chúng thần tộc, sáng tạo thần vương thế giới, tựa hồ xảy ra một chút đặc thù sự tình, dẫn đến thần vương bị khống chế, rất nhiều cổ thần tộc đều lưu lạc đến thần vương thế giới bên trong. Trước đây không lâu, ta đã từng đi săn một đầu thượng cổ yêu tộc, đầu này yêu tộc chính là từ thần vương thế giới bên trong chạy trốn ra ngoài, cho nên ta đâu chỉ tin tưởng thần vương vị trí hiện tại, cũng biết bọn hắn rời đi thế giới thông đạo. Phải không? Cổ vân trong lòng thoáng có chút chấn kinh, cái này danh thiên ma vậy mà biết được nhiều bí mật như vậy, trước đây cổ vân rời đi thần vương thế giới thời điểm, hoàn toàn chính xác có không ít yêu tộc đồng thời bỏ chạy đi ra. Không nghĩ tới, lại còn bị cái này danh thiên ma săn giết, thế giới này quả nhiên là quá nhỏ. Bất quá tại trong rất nhiều chuyện, cái này danh thiên ma tộc hoặc là đang nói linh tinh một trận, hoặc là đang cố ý lừa gạt cổ vân. Thần vương mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng mà thần vương chung quanh linh lực nồng hậu dày đặc. Hung thú đông đảo, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đến gần, mặc dù lúc đó cổ vân tu vi khá thấp, suýt nữa mất mạng, nhưng mà cho dù là đạt đến thái hư cảnh giới sau đó, tại cường đại thần vương phụ cận, cũng tùy thời có rơi xuống phong hiểm, có thể trưởng khống cả một cái thế giới thần vương, tuyệt đối sẽ không giống này thiên ma nói đơn giản như vậy. Bất quá cổ vân cũng không muốn đâm thủng hắn, ít nhất tại thôn thiên thú bên trên, này thiên ma còn có thể đến giúp một chút vội vàng. Thần vương bây giờ nơi nào, người nhưng có tinh đồ. Cổ vân vấn đạo, đương nhiên là có, bất quá khoảng cách là có chút xa, thiên ma ngượng ngùng cười nói, vãn bối sẽ tận lực vì tiền bối dẫn đường, bất quá hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể cho vãn bối một đầu sinh lộ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có lừa gạt ta, ta sẽ thả ngươi sinh lộ. Bất quá nếu là một khi phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta liền sẽ lấy tính mạng ngươi. Cổ vân cảnh cáo nói, đây là tự nhiên, tiền bối yên tâm liền tốt. Thiên ma vội vàng nói, kỳ thực tiền bối coi như không có nhận được thần vương ở đây, cũng có thể luyện hóa đầu này thôn thiên thú, nếu là để cho từ thôn thiên thú lớn lên, có khả năng dẫn đến hắn luyện hóa trở nên hết sức khó khăn. Cổ vân đưa tay đem cái này thôn thiên thú thu tới, lúc này thôn thiên thú cũng không có hung hãn như vậy, cũng không có quá cường liệt phản kháng, cổ vân thần thức cẩn thận điều tra, thôn thiên thú bên trên mặc dù có thiên ma tộc khí thức, nhưng mà không có trời ma tộc vết tích. Nếu như đem cái này thôn thiên thú luyện hóa, đầu này thiên ma sẽ trở thành cổ vân thần thể một bộ phận, bình thường tới nói, quá trình này không cách nào có thể nghịch, một khi cổ vân làm như vậy, sẽ là một cái lựa chọn trọng đại, đối với cổ vân sau này cả đời tu luyện đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cổ vân hít sâu một hơi, rời đi không gian hỗn độn. Không bao lâu sau đó, cổ vân xuất hiện ở khoảng cách tháng sau thành ngoài trăm dặm bên dưới đáy biển, tại sâu đạt vạn trượng đáy biển sâu bộ, cổ vân khai quật ra một cái động phủ tới. Mấy ngàn vạn chỉ hải con kiến bám vào tại động phủ chi bên ngoài. So với bất luận cái gì trận pháp, đều phải an toàn. Cổ vân hiện ra thần thể, cao hơn 5 trượng thần thể, nằm thẳng trong huyệt động, tại cổ vân phía trên, nhưng là thôn thiên thú. Tương đối cổ vân thân thể cao lớn mà nói, thôn thiên thú lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mà tại phát giác được cổ vân thần thể khí thức sau đó, thôn thiên thú tựa hồ trở nên có chút hưng phấn lên, muốn hướng cổ vân trên người dựa sát vào. Cổ vân thần thức không ngừng quét mắt thôn thiên thú, cẩn thận quan sát thôn thiên thú nhất cử nhất động. Một khi thôn thiên thú lộ ra bất luận cái gì lệnh cổ vân không vui lòng tham lam tới, cổ vân sẽ triệt để từ bỏ quá trình này. Ước chừng hơn một canh giờ thời gian, thôn thiên thú cuối cùng chậm rãi tới gần cổ vân bên cạnh, cổ vân nhất đưa tay, thôn thiên thú đi tới cổ vân tay trái trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, cổ vân tựa hồ cảm thấy, hắn cùng với thôn thiên thú lại có một loại huyết mạch tương thông cảm giác. Rất nhanh, thôn thiên thú chui vào đến cổ vân cánh tay trái bên trong, bất quá cổ vân cũng không có nhường thôn thiên thú trưởng khống toàn thân. Chỉ cho phép thôn thiên thú tồn tại ở cánh tay trái bên trong, sở dĩ có thể làm như vậy, là bởi vì cổ vân cũng không phải thuần túy cổ thần tộc, tu luyện thần thể, cũng cùng những thứ khác cổ thần tộc, có hoàn toàn khác biệt. Cái này dù sao cũng là một cái thưởng thức, tại không có triệt để cho rằng thôn thiên thú an toàn, cổ vân chỉ cho phép thôn thiên thú tồn tại ở cánh tay trái bên trong, thần lực cũng chỉ sẽ tu luyện ở bên trái cánh tay bên trong, nếu như trên cánh tay trái thần lực không có biến hóa đặc biệt, cổ vân giã sẽ đem thôn thiên thú phong ấn tại cánh tay trái bên trong. Theo thôn thiên thú chậm rãi chui vào đến cổ Vân cánh tay trái bên trong, một loại cảm giác nóng bỏng ở bên trái cánh tay bên trong chảy xuôi. Cổ Vân cảm thấy thôn thiên thú tại chính mình cánh tay trái bên trong, nhanh chóng duỗi ra, nó vô số đầu người, cấp tốc chiếm cứ cánh tay trái mỗi cái phương vị, thân thể cũng trong nháy mắt bày ra, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Có thể nói, hiện tại cổ Vân toàn bộ cánh tay trái, hoàn toàn cùng thôn thiên thú hòa làm một thể. Nơi này mà đến là, cánh tay trái bên trong thần lực, đột nhiên trở nên nồng nặc rất nhiều. Cho dù là nằm ở bên dưới đáy biển, cổ Vân có thể cảm nhận được, dũng động thần lực, đang tại hướng cổ Vân cánh tay trái bên trong quán trú. Làm một tên cổ thần tộc, những năm gần đây, cổ Vân nhất thẳng tại tự động thu nạp dưới trời đất thần lực, nhưng mà loại này thu nạp tốc độ, đích thật là vô cùng chậm chạp, cho nên dẫn đến cổ Vân thần lực trì trệ không tiến, nhưng mà tại thôn thiên thú tác dụng dưới, cánh tay trái bên trong là thần lực, đã vượt ra khỏi trước đây mấy chục lần. Mặt khác, cổ Vân hoàn toàn không có quan sát được thôn thiên thú linh trí, cũng không cách nào cùng thôn thiên thú không cách nào giao lưu, giống như cái này thôn thiên thú triệt để trở thành cổ Vân một bộ phận một dạng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, Người áo đen. Đột nhiên xuất hiện thái hư cảnh giới tu sĩ, quả thực nhường đám người có chút ngoài ý muốn. Đồ Phi khẽ nhíu mày nói, biết rõ ràng người này là ai, nếu là cùng cổ Vân nhất dạng ngoại lai tu sĩ, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài, chúng ta 6 người đóng giữ thành này cũng đủ rồi, không cần thiết lại. Đồ Phi lời còn chưa dứt, một đạo bàng bạc linh lực đã từ Nguyệt Hạ Thành ở trung tâm tản mát ra, này rõ ràng chính là tên kia thái hư cảnh giới tu sĩ cái gọi là. Từ nơi này đạo linh lực nhìn lại, người này tuyệt đối không biết điều, hắn đi tới Nguyệt Hạ Thành sau đó, chỉ sợ tu sĩ nơi này không biết được chuyện này. Chư vị đạo hữu theo ta đi xem, Đồ Phi hơi trầm ngâm, nhanh chân đi ra mật thất. Nguyệt Hạ Thành đối với Đồ Phi bọn người mà nói, tựa như là nhà mình môn, bây giờ có người đứng tại trong nhà trong đại đường. Bọn hắn không ra mặt là tuyệt đối không được. Rất nhanh, mọi người đi tới phụ cận, nhìn thấy Nguyệt Hạ Thành trung tâm, một danh tu sĩ lăng không mà đến, người này thân mang toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Nhưng mà người này tản mát ra nồng đậm cổ quái khí tức, lại làm cho trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Tấm màn đen tông tu sĩ, Đồ Phi trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã đến. Bất quá cũng may tấm màn đen tông tu sĩ chỉ có một người. Bọn hắn tạm thời còn không có gì lo lắng tính mạng. Còn lại tu sĩ đâu nhìn về phía Đồ Phi, bọn hắn bây giờ thực cần một cái người lãnh đạo. Tại rừng đá thời điểm, bọn hắn có thể bỏ chạy, nhưng mà Nguyệt Hạ Thành là bọn hắn căn cơ, bọn hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Bất kể là cao giai linh thảo, vẫn là nguyên tố chi linh, còn là tu luyện chỗ, đều phải dựa vào Nguyệt Hạ Thành, cùng với Nguyệt Hạ Thành bên trong đông đảo tu sĩ. Mất cả tháng Hạ Thành, tương đương bọn họ tiểu thế giới, đã mất đi tiểu thế giới này. Bọn hắn muốn tìm lại được thích hợp đặt chân chi địa, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn, hơn nữa tiêu phí mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn kinh doanh đến Nguyệt Hạ Thành trình độ như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt đối không muốn rời đi Nguyệt Hạ Thành. Nhưng là bây giờ, đã không cho phép bọn hắn lựa chọn cùng cân nhắc, tấm màn đen tông tu sĩ tìm tới nơi này, bọn hắn đã triệt để mất đi mảnh này nhạc viên. Chẳng lẽ là Cổ Vân tiết lộ chúng ta bí mật, Đồ Phi hạ giọng, cả giận nói. Bọn hắn kể từ Thạch Lâm trở lại Nguyệt Hạ Thành sau đó, chưa bao giờ ra ngoài, hẳn là 10 phần bí ẩn, mà hơn một năm phía trước, Cổ Vân đột nhiên vô duyên vô cớ tiêu thất, mà bây giờ tấm màn đen tông tu sĩ có thể tìm được ở đây, khả năng rất lớn chính là Cổ Vân nguyên nhân dẫn đến để lộ bí mật. Nếu đã tới, cũng không cần đoá đoá tàng tàng, cái kia đen y tu sĩ mở miệng nói. Người này vừa nói, đám người liền lập tức nhớ lại người này tới, đây là tên kia cùng bọn hắn giao chiến người áo đen. Người này cường đại. Đám người là phi thường rõ ràng, cho dù lấy bọn hắn 6 người chi lực, cũng khó cùng người này ngang hàng, nơi đây mặc dù là Nguyệt Hạ Thành, bọn hắn bố trí số lớn trận pháp, nhưng mà những thứ này cấp thấp trận pháp, đối với tu vi cường đại như thế tu sĩ, kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Quả nhiên là các ngươi, tên này người áo đen phát hiện Đồ Phi bọn người, phát ra cười lạnh một tiếng tới, không nghĩ tới chứ, cho dù trốn ở nơi đây, cũng bị lão phu tìm được. Đạo hữu tu vi cường đại, chúng ta cũng không nguyện ý cùng đạo hữu là địch. Đồ Phi nhảy lên một cái, phi độn đến giữa không trung. Cùng tên này người áo đen đối mặt mà đứng. Mặc dù hắn đối mặt tên này người áo đen không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng mà mất cả tháng Hạ Thành, đều ở đây hắn cai quản phía dưới, bây giờ chỉ có thể hắn bỏ ra mặt xử lý chuyện này. Phải không, người áo đen cười lên ha hả, ngươi là tại mỉa mai lão phu sao, nếu là ngày đó các ngươi cứ như vậy đào thoát, lão phu có lẽ cũng liền nhận thua, mặc dù thiệt hại một bộ khôi lỗi, nhưng mà dù sao lấy sức một mình ta, khó mà cùng các ngươi chống lại. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà mang đi Bích Long, hủy đi ta gân rồng lưới, lại càng không cần phải nói, các ngươi vậy mà dùng giả như độc lừa gạt lão phu, nhường lão phu làm trò hề cho thiên hạ, thù này lão phu không báo, như thế nào có mặt mũi đặt chân. Đương nhiên, lão phu hôm nay tới đây, cũng không phải vì cùng các ngươi nói chuyện cũ, tất nhiên tìm được các ngươi, liền cho mấy người các ngươi lựa chọn, xem các ngươi một chút là muốn cùng lão phu hợp tác, vẫn là nghĩ tự tìm đường chết. Người áo đen đảo. Đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại là hơi buông lỏng một chút, người này tựa hồ không đơn thuần là vì trả thù mà đến. Đạo hữu cứ việc nói điều kiện, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng. Đồ Phi nghe vậy, vội vàng nói, hắn thật sự là không muốn cùng tấm màn đen tông là địch. Sảng khoái như vậy, người áo đen cười ha ha, rất tốt, điều kiện thứ nhất, ta muốn lấy đi các ngươi tấm màn đen thành tám thành bảo vật, bao quát linh thảo, thiên thạch chi linh cùng linh thạch. Điều kiện thứ nhất, vậy mà liền hà khắc như vậy, đây quả thực là không cho Đồ Phi bọn người lưu đường sống. Mất cả tháng hạ thành bảo vật sản xuất, trên thực tế cũng không phải rất nhiều, Đồ Phi bọn người, nhiều nhất chỉ lấy đến 2-3 thành mà thôi, còn lại đều thuộc về khác biệt danh giới tu sĩ chiếm hữu. Đừng nói lấy ra tất cả bảo vật 80%, cho dù chỉ lấy Đồ Phi bọn người nên lấy được 8 thành, cũng là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mất cả tháng hạ thành thu vào 8 thành, đơn giản giống như đồ thành đồng dạng. Nhưng Nguyệt Hạ Thành nội tu sĩ không cách nào tu luyện, thậm chí rất nhiều tu sĩ sẽ thoát đi nơi đây, tránh tiếp nhận như thế nền chính trị hà khắc. Đồ Phi suy nghĩ một chút, đạo tại hạ nguyện ý lấy ra 1000 năm thu sạch vào, bổng cho đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể nhường Nguyệt Hạ Thành tiếp tục sinh tồn. Trừ cái đó ra, tại hạ còn nguyện ý hàng năm lấy ra một thành, trở thành tấm màn đen tông quy thuộc thành, về sau toàn bộ nghe tấm màn đen tông cùng với đạo hữu chỉ lệnh. 1000 năm thu sạch vào, cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Đồ Phi bọn người muốn lấy ra nhiều như vậy bảo vật tới, cơ hồ móc rỗng tài sản của mình. Sau này hàng năm một thành cung phụng, ngược lại là đám người có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cái này cũng là trở thành quy thuộc thành bình thường yêu cầu, mặc dù tấm màn đen tông thanh danh bất hảo, nhưng mà uy danh vẫn là hết sức lớn mạnh. Cái này cũng là Đồ Phi có thể tiếp nhận cao nhất điều kiện. Người áo đen nghe vậy, thoáng trầm ngâm rồi một lần, gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình điều kiện cỡ nào hà khắc. Trên thực tế hắn căn bản không như thế nào từng suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này, thuận miệng mà nói. Tất nhiên Đồ Phi chủ động trở thành quy thuộc thành, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Hơn nữa nhìn đến Đồ Phi mới mở miệng liền như thế khiếp đảm, hắn tự nhiên muốn có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Yêu cầu thứ hai, đem Bích Long cùng với cướp đi Bích Long tu sĩ giao ra, chuyện này chúng ta đến đây thì thôi. Cái này Đồ Phi sững sờ, nếu là Cổ Vân chính là ở đây, hắn cũng rất khó đáp ứng chuyện này. Cổ Vân là bọn hắn trong một thành viên, nếu là dễ dàng đem Cổ Vân giao ra, như vậy Đồ Phi cơ hồ trong nháy mắt mất đi tu sĩ khác tín nhiệm. Hơn nữa từ trong đáy lòng tới nói, mặc dù tạm thời đối với Cổ Vân bất mãn, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Lại giả thuyết, Cổ Vân bây giờ đã giấu vết hoàn toàn không có. Không dối gạt đạo hữu, Cổ đạo hữu đã tiêu thất hơn một năm, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn bây giờ tại nơi nào. Đồ Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Chương 1062, quy thuộc Thiên Vũ Nhu, Hầu Mãnh Liệt chờ 5 người, cũng phi độn đến Đồ Phi sau lưng. Đối phương như là đã nhận ra bọn hắn tới, cũng không có tất yếu ẩn núp. Ý của ngươi là, cướp đi Bích Long cùng hủy đi lão phu gân rồng lưới người, đã không ở nơi này sao? Người áo đen trầm giọng vấn đạo. Đồ Phi chắp tay nói, đúng là như thế, ngay mới vừa rồi, chúng ta còn tại thương lượng chuyện này, kỳ thực lần trước tao một tiền bối sau đó, chúng ta đã cảm giác sâu sắc e ngại. Không muốn cùng tiền bối cùng tấm màn đen tông lại nổi lên xung đột, tất cả cũng đều lẫn nhau ước định, ít nhất trong vòng 10 năm, không thể rời đi dưới ánh trăng thành. Tiếp đó ngay tại một năm trước, Cổ đạo hữu đột nhiên tiêu thất, tiếp đó thời gian một năm bên trong, cũng không có bất cứ tin tức gì cùng dấu vết. Phải không, thật sự trùng hợp như vậy chứ? Người áo đen hiển nhiên là hết sức không vừa lòng. Hắn tiêu phí giá cả to lớn, chính là vì tìm kiếm Bích Long mà đến, chỉ là một cái quy thuộc thành thị, đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Giống trường sinh thế giới loại điều này thế giới rất nhiều, nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể thu hoạch số lớn quy thuộc thành trì. Nhưng mà Bích Long, nhưng là hắn nhất định phải đạt được. Ta mặc kệ nguyên nhân gì, nhất thiết phải lập tức tìm được người này, bằng không các ngươi có mấy người chắc chắn phải chết. Người áo đen không chút khách khí nói. Hắn tuyệt đối không phải nói cái gì khoác lác, thật sự là hắn có cái chủng này vốn liếng. Ngày đó nhường Đồ Phi bọn người bỏ chạy, chủ yếu là bởi vì Thạch Lâm ngăn cách thần thức, không cách nào truy tung. Mặt khác Đồ Phi nếu như độc nhường người áo đen bị kinh sợ, làm trễ nải thời cơ. Bây giờ, Đồ Phi bọn người có một chạy trốn cơ hội, đó chính là bọn họ bây giờ lập tức phân tán bỏ chạy, có lẽ có ba người có thể đào thoát ra ngoài, nhưng mà còn dư lại tu sĩ, đặc biệt là Đồ Phi, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Trường sinh thế giới tuy lớn, thái hư cảnh giới tu sĩ cũng không ít, nhưng mà đối mặt tấm màn đen tông tu sĩ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dũng khí xuất thủ. Đạo hữu, cũng không phải là chúng ta không muốn tìm đến hắn, thật sự là không biết hắn giấu vết ở đâu. Đồ Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, giờ khắc này, hắn đối với Cổ Vân tự mình rời đi, ngược lại là âm thầm có chút may mắn, nếu là Cổ Vân lưu tại nơi này, cơ hồ chắc chắn phải chết. Hiện tại Cổ Vân mặc dù không biết tung tích, nhưng mà chỉ ít có một đầu sinh lộ. Người áo đen sắc mặt thoáng có chút khó coi, hắn rõ ràng đối với cái này có chút bất mãn. Nhưng mà Đồ Phi hoàn toàn chính xác cũng không có lừa hắn, thần trí của hắn lùng tìm mấy lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Hơn nữa lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có nói muốn giết chết Cổ Vân, duy chỉ có Cổ Vân chưa từng xuất hiện, có thể thấy được Cổ Vân quả nhiên là sớm đã rời đi. Người áo đen trầm ngâm một chút, đạo từ giờ trở đi, các ngươi chính là tấm màn đen tông quy thuộc tu sĩ, các ngươi kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là đóng giữ nơi đây, một khi cái kia danh tu sĩ xuất hiện, lập tức đem hắn cầm tù. Đồ Phi nghe vậy, vội vàng cung kính nói, tuân mệnh. Trở thành tấm màn đen tông quy thuộc thành trì, không phải chuyện xấu, hơn nữa có thể tạm thời giữ được tính mạng, cái này đích xác là kết quả tốt nhất. Kỳ thực tên này tấm màn đen tông tu sĩ, nếu muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cũng không phải không làm được. Đồ Phi ngờ tới, rất có thể là cái này danh tu sĩ đối với Bích Long nhớ mãi không quên, cho nên mới sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Dù sao giết chết bọn hắn, lại nghĩ tìm được Cổ Vân khó khăn. Người áo đen lại nói, đã các ngươi trở thành quy thuộc thành trì, chúng ta tấm màn đen tông hội phái một danh tu sĩ tới đây đóng giữ, hắn đại biểu toàn bộ tấm màn đen tông, đến lúc đó phải nên làm như thế nào, các ngươi là rõ ràng. Đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đồ Phi vội vàng nói, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đề cập Cổ Vân mang tới Long Nữ, một là Long Nữ tu vi rất thấp, không đáng giá nhắc tới, điểm thứ hai nhưng là bọn hắn đối với tấm màn đen tông không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngược lại đối với Cổ Vân có chút tình nghĩa. Nếu là Cổ Vân trở về, bọn họ đích xác không biết nên làm như thế nào, nhưng mà ít nhất tại bây giờ, bọn hắn liền tạm thời cam đoan tự thân an toàn. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, người áo đen để lại một câu nói, tiếp đó phiêu nhiên mà đi. Đồ Phi bọn người hai mặt nhìn nhau, từng cái trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tới. Hàng năm một thành cung phụng, bọn hắn xuất ra nổi, nhưng mà ngàn năm thu vào, chỉ sợ bọn họ muốn nhức nhối. Nhưng mà có thể giữ được tính mạng cùng dưới ánh trăng thành, bọn hắn cũng là không có phương pháp khác. Chư vị đạo hữu, chúng ta lại trở về thương nghị một chút a. Đồ Phi có chút bất đắc dĩ nói. Đám người cũng không nói nhiều, đi theo Đồ Phi trở lại trong mật thất, từng cái sắc mặt rất khó coi, mặc dù mới vừa thời gian không dài, nhưng mà cơ hồ cải biến bọn hắn tiếp xuống một đời. Hoặc là bọn hắn nghĩ cơ hội chạy khỏi nơi này, cao chạy xa bay, đến một cái tấm màn đen tông vĩnh viễn không cách nào đạt tới chỗ. Y theo tu vi của bọn hắn tới nói, đây là rất dễ dàng làm được. Nhưng mà bọn hắn muốn từ bỏ đúng là mất cả tháng phía dưới thành, những thứ này có thể tín nhiệm đạo hữu, hàng năm số lớn bảo vật thu hoạch. Muốn làm ra quyết định này, đích thật là phi thường gian nan. Đồ Phi trước tiên mở miệng đạo, chư vị đạo hữu, tất nhiên đến trình độ này, tại hạ cũng không muốn nói gì nhiều, nói tóm lại, chuyện này chúng ta cũng hẳn là có thể tiếp nhận. Có thể tới mức này, so với ta trong tưởng tượng tốt một chút. Thiên Vũ Nhu trầm giọng nói, bây giờ kỳ thực mấu chốt nhất là hai vấn đề, chúng ta cần kiếm ra 1.000 năm phân bảo vật, vấn đề thứ hai nhưng là giải quyết Cổ Vân vấn đề. Nhìn, tấm màn đen tông tu sĩ, đối với Bích Long 10 phần coi trọng, mà Cổ Vân nhất thẳng mất tích không thấy, tại ta suy đoán, Cổ Vân cũng không cáo chia tay, hắn hẳn là tại đếm niên chi bên trong, liền sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta thật sự đem Cổ đạo hữu nhốt lại. Hầu Mãnh Liệt lắc lắc đầu nói, chuyện này chỉ sợ không phải chúng ta có thể khống chế được nổi. Vừa rồi người kia cũng đã nói, không lâu sau đó liền sẽ có một cái tấm màn đen tông tu sĩ đóng giữ nơi đây, e rằng chúng ta cũng không có phía trước tự do như vậy. Nói đến đây, trong mắt mọi người, đều lộ ra ảm đạm chi quang tới, nhưng mà bọn họ đích xác không có cách nào cùng tấm màn đen tông chống lại. Đi, bảo vật sự tình, chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp, mau chóng gom góp đứng lên. Đến nỗi Cổ đạo hữu sự tình, chờ một ngày nhìn một ngày thôi, ngược lại chúng ta sáu người cùng tiến thối. Không cần thiết thật sự trở thành tấm màn đen tông nô lệ. Đám người mang theo một tia oán khí, trở lại động phủ của mình, đại bộ phận tu sĩ đô không biết dưới ánh trăng thành đã thời tiết thay đổi. Đối với cái này chút cấp thấp tu sĩ tới nói, bọn hắn phải làm, chính là tìm kiếm bảo vật, cung phụng bảo vật, dạng này mới có thể thu được đại tu sĩ che chở, Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn nhìn như cao cao tại thượng thái hư cảnh giới các lão tổ, từng cái cao mày, tâm tư trầm trọng. Mà ở đáy biển chỗ sâu, Cổ Vân vẫn như cũ đắm chìm tại trong giấc ngủ say. Bất quá ở vòng ngoài hải con kiến, đã phiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ còn lại mấy chục con lĩnh tôn danh giới bạch ngọc hải con kiến, bọn chúng tu vi cao hơn, linh trí cũng hơi cao một chút, không có giống những thứ khác hải con kiến hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Trong huyệt động Cổ Vân, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, hai mắt nhắm nghiền, giống như một pho tượng đồng dạng, nhưng mà chung quanh thần lực, lại liên tục không ngừng tiến vào Cổ Vân cánh tay trái bên trong. Hơn nữa Cổ Vân thần thể, cũng bắt đầu nhận được to lớn tăng trưởng, đã đạt đến động phủ cực hạn, nếu là tiếp tục tăng trưởng xuống, rất có thể sẽ xông phá cái động này phủ. Chương 1063, thức tỉnh bốn phía trên vách đá, đã mọc đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái sinh vật. Bên trong đáy biển, cho dù là không ánh sáng chiếu chỗ, cũng sẽ có rất nhiều cấp thấp sinh linh lớn lên, đặc biệt là lấy ăn thịt thối vệ sinh tôm cua, cùng với càng thêm cấp thấp sinh linh, càng là chiếm đa số. Nhưng mà Cổ Vân thần thể chi bên trên, nhưng là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì sinh linh tới gần. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Cổ Vân trên cánh tay trái, thường xuyên sẽ bốc lên một chút đầu người tới, những đầu lâu này đối với xuất hiện ở chung quanh bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ nuốt một cái, không cho bọn chúng bất luận cái gì cơ hội sống còn. Từ từ, thật nhỏ sinh linh cùng với bọn họ vật bài tiết, đem cái này động phủ cửa ra vào nhét vào, trừ những thứ này ra bồi hồi bạch ngọc hải con kiến bên ngoài, chung quanh trải rộng rong biển, nhìn mười phần hoang vu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong nháy mắt là thời gian 6 năm. Cổ Vân hai mắt khẽ nhúc nhích, khí tức cũng chậm chậm khôi phục, thần thể nước biển chung quanh, cơ hồ đều phải sôi trào lên. Quá trình này vô cùng chậm chạp, Cổ Vân ý thức trước hết nhất khôi phục, từ khá dài như vậy trong giấc ngủ say tỉnh lại, liền Cổ Vân dã không biết mình đã trải qua cái gì. Hồi tưởng lại, Cổ Vân còn có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, nếu là ở tháng sau thành nội, bây giờ nói không chắc chắn dị thường gì tình huống xuất hiện đâu. Cổ Vân trước hết nhất cảm nhận được là, chính mình thần thể cực lớn tăng trưởng, ước chừng tăng trưởng nhiều gấp đôi, đặc biệt là cánh tay trái uy lực, thậm chí đạt đến trước đây hơn 10 lần cường đại, loại này cường thế tăng trưởng, là cực độ kinh khủng. Cổ Vân bản thân linh lực, ngược lại là không có cái gì tăng trưởng, bất quá cái này cũng là Cổ Vân chuyện trong dự liệu. Mặc dù Cổ Vân từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nhưng mà thần thể khôi phục, nhưng là vô cùng chậm rãi. Thần lực tại Cổ Vân thể nội tiến hành vận chuyển, dù đáng, sợ rằng phải tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể phục hồi từ từ. Cổ Vân dã đối với cổ thần tộc ngủ say, có nhận thức hoàn toàn mới, Cổ Vân đây chỉ là ngủ say mấy năm mà thôi, liền cảm nhận được biến hóa to lớn như vậy. Nếu như là cường đại cổ thần tộc, hoặc giống như là thần vương đồng dạng cường đại thần tộc, bọn hắn thời gian ngủ say ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí thời gian càng dài. Cho dù bọn hắn tỉnh lại, cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian chậm rãi khôi phục. Cho nên lúc ban đầu tại thần vương vực thế giới lúc đợi, mặc dù nghe đồn thần vương sắp khôi phục, nhưng mà cái này khôi phục cũng là một cái dài đằng đẵng quá trình, cũng không thể nhường thần vương lập tức khôi phục tự thân lực khống chế. Cổ Vân chậm rãi đem chính mình thần thức khuếch tán ra, chung quanh hải bầy kiến quả nhiên tại phiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một chút lĩnh tôn danh giới bạch ngọc hải con kiến. Mấy ngàn vạn chỉ hải con kiến cứ như vậy tiêu tan không còn một mống, quả thực cũng nhường Cổ Vân có chút đau lòng. Dù sao bồi dưỡng như thế một quần hải con kiến, cũng hao phí Cổ Vân rất nhiều thời gian cùng kinh lịch, may mắn lớn nhất một quần hải con kiến, cất giữ tại hỗn độn không gian chi bên trong. Không đủ những năm gần đây, vẻn vẹn là linh cung cấp bọn chúng, những thứ này hải con kiến cũng đều khát khao khó nhịn. Cổ Vân không biết là, ngắn ngủi mấy năm, bên ngoài hải hải bầy kiến, đã trở nên cực kỳ khổng lồ, có thể đạt được chỗ, cơ hồ không có bất kể đối thủ nào. Trước đây hải con kiến chia rất nhiều tiểu quần thể, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tứ tán, tán lạc tại tháng sau thành phụ cận hải con kiến, mặc dù sinh sôi tốc độ rất nhanh, nhưng mà chung quanh tu sĩ rất nhiều, chưa tạo thành to lớn quần lạc, liền đã bị săn giết sạch sẽ. Nhưng mà trôi hướng ngoại hải hải con kiến, bởi vì không có cái gì thiên địa, bắt đầu số lớn sinh sôi đứng lên. Ban đầu ở Tinh La Hải thời điểm, những điều kia cấp thấp hải con kiến, đều có thể sinh tồn tiếp, hơn nữa thường xuyên sẽ trở thành to lớn quần thể. Những thứ này chạy tứ tán đi ra hải con kiến, cũng không phải những cái kia cấp thấp hải con kiến so sánh, trong đó có rất nhiều linh đan cảnh giới hải con kiến, cam đoan hải bầy kiến phẩm giai cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Số lớn hải thú, bị những thứ này hải bầy kiến đổ sát, bất quá loại này hải bầy kiến mất đi Cổ Vân khống chế sau đó, cũng không thể lớn lên thành to lớn quần thể, tối đa cũng bất quá mấy trăm vạn chỉ mà thôi, bất quá số lượng này, cũng đầy đủ kinh khủng. Đến nỗi trời mưa thành gần biển chỗ, cũng không nhận được hải con kiến ảnh hưởng. Toàn bộ tháng sau thành cũng không có cái gì biến hóa, cơ hồ tất cả tu sĩ đô không biết, Nguyệt Hạ Thành đã đổi chủ, xem như Nguyệt Hạ Thành tân chủ nhân, tấm màn đen tông một cái đại tu sĩ, đã vào ở 3 năm có thừa. Sự tồn tại của người nọ, cơ hồ khiến Đồ Phi bọn người đã mất đi tự mình câu thông cơ hội. Theo lý thuyết, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ, bình thường phần lớn tiến hành tu luyện, trao đổi lẫn nhau thời gian kỳ thực không nhiều, nhưng mà tên này tấm màn đen tông tu sĩ đến sau đó, lại phá vỡ loại an tĩnh này. Hắn đối với khôi lỗi, đan dược, hồng hoang cổ bảo, đều có cực đại hứng thú, vẻn vẹn là thời gian mấy năm qua, tìm lấy bảo vật nhiều vô số kể. Càng làm cho Đồ Phi bọn người đến trễ chính là, người này thường xuyên đồ sát cảnh giới hóa thần tu sĩ, dùng để luyện chế khôi lỗi. Thời gian mấy năm, đã có 3 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ bị hắn săn giết, dẫn đến mất cả tháng Hạ Thành bên trong nhân tâm kinh hoàng, rất nhiều tu sĩ đã cân nhắc rời sang Nguyệt Hạ Thành. Bất quá bọn hắn nhưng không biết là tấm màn đen tông tu sĩ nguyên nhân, bọn hắn cho rằng tháng sau thành phụ cận xuất hiện một ít hung thú, thậm chí bái kiến Đồ Phi bọn người, thỉnh cầu Đồ Phi bọn người đứng ra tìm kiếm chung quanh hải vực. Một ngày này, Đồ Phi bọn người lại đến đi tới Nguyệt Hạ Thành ở trung tâm xa hoa trong lầu các. Nơi đây thuộc về Nguyệt Hạ Thành cấp cao nhất tu luyện động phủ, phương viên 30 dặm trong phạm vi, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tới gần, hơn nữa còn có ẩn nặc trận pháp, có thể nói, nơi đây là cấm địa. Mà ở trong đó chỉ có một danh tu sĩ cư trú, đó chính là tấm màn đen tông đóng giữ tu sĩ. Tu vi của người này mặc dù không là rất cao, chỉ có thái hư cảnh giới sơ kỳ, nhưng mà hắn nắm giữ lấy mất cả tháng Hạ Thành sinh tử. Đồ Phi bọn người chờ đợi nửa canh giờ, mới bị cho phép tiến vào động phủ chi bên trong. Một cái thân mang đạo bào màu trắng nam tử trẻ tuổi, đang tại thưởng thức màu xanh nhạt linh tử, ở trước mặt hắn trưng bày không thiếu linh quả, cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy, những thứ này đều đến từ Đồ Phi đám người cung phụng. Bất quá người này lại không chút nào khách khí một chút ý tứ, trực tiếp hỏi mấy người các ngươi tới làm gì. Chẳng lẽ có Cổ Vân tung tích sao? Bẩm báo Tôn đạo hữu, Cổ Vân vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Bất quá chúng ta hôm nay cầu kiến, là có chút việc nhỏ thỉnh cầu. Đồ Phi vội vàng nói, không có Cổ Vân tin tức, không có Bích Long tin tức, các ngươi cũng dám tới gặp ta. Nam tử trẻ tuổi ném một cái cắn qua một ngụm linh quả ném xuống đất, một mặt không nhịn được bộ dáng, ta cảnh cáo các ngươi, nếu là tìm không thấy Bích Long, các ngươi 6 người đều phải chết. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tông nội đối với Bích Long cực làm trọng xem, ta tới này chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là tìm được Bích Long, các ngươi hiểu chưa? Đồ Phi đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn, nếu như tên này tấm màn đen tông tu sĩ cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, có lẽ trong lòng cũng của bọn họ sẽ không tức giận như thế, nhưng mà hàng năm lấy ra một thành toàn thành thu vào, còn phải ngoài định mức hối lộ cái này danh tu sĩ, lại đổi lấy như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ, đối bọn hắn mà nói, đích thật là khó mà tiếp thu. Xem như thái hư cảnh giới tu sĩ, bọn hắn xem như Nguyệt Hạ Thành trưởng khống giả, bao nhiêu năm cũng không có bị như thế từng làm nhục. Chương 1064, trở mặt Đồ Phi bị đè nén một chút lửa giận trong lòng, hơi bình tĩnh một chút tâm tình nói, Tôn đạo hữu, chuyện này gấp không được, hơn nữa ngươi ngay tại Nguyệt Hạ Thành bên trong, Cổ Vân nếu là xuất hiện, ngươi còn có thể không phát hiện được sao? Tu sĩ kia âm thanh lạnh lùng nói, đi, đừng cho ta nói nhiều lời, chào Cổ Vân là của các ngươi việc phải làm, nếu như các ngươi tìm không thấy Cổ Vân cùng Bích Long, khó giữ được tính mạng, đến lúc đó cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Ngàn Vũ Nhu, nói, Ngàn Vũ Nhu đạo hữu, không biết ngươi suy tính như thế nào. Chỉ cần ngươi theo ta kết làm đạo lữ, ta thỉnh cầu một chút sư tôn, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành tấm màn đen tông tu sĩ, không cần đến cùng những người này cùng một chỗ bán mạng. Loại trêu đùa này cùng uy hiếp hành vi, quang minh chính đại như vậy, nhưng Ngàn Vũ Nhu sắc mặt trầm xuống, kể từ cái này họ Tôn tu sĩ nhìn thấy hắn sau đó, liền đối với nàng nhiều lần trêu chọc, phía trước Ngàn Vũ Nhu tận lực tránh cùng người này đơn độc tiếp xúc. Không nghĩ tới hắn vậy mà công nhiên nói ra những lời này. Tôn đạo hiếu, chuyện này ta đã nói cho ngươi rất nhiều minh bạch. Ngàn Vũ Nhu trầm giọng nói. Phải không, ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ là một cái Nguyệt Hạ Thành, có cái gì tiền đồ, như thế nào cùng chúng ta tấm màn đen tông so sánh. Nếu không phải ta tu vi khá thấp, cần đi ra ngoài lịch luyện, mới sẽ không đi tới các ngươi loại địa phương này. Các ngươi ở đây tu luyện vài vạn năm, lại còn có thể ở đây an cư lạc nghiệp, thực sự là chê cười. Họ Tôn tu sĩ nói móc đạo, Tôn đạo hiếu, hôm nay chúng ta tới đây, là cùng ngươi đàm luận chút chính sự. Chúng ta Nguyệt Hạ Thành cũng là tấm màn đen tông quy thuộc thành trì, hàng năm đều sẽ nộp lên linh thạch cùng bảo vật, hy vọng Tôn đạo hiếu tôn trọng một chút. Tôn trọng, họ Tôn tu sĩ lạnh rên một tiếng đạo, chỉ các ngươi loại này tầng cấp tu sĩ, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, 3 tháng, ta muốn nhìn thấy Bích Long cùng Cổ Vân, bằng không các ngươi 6 người đều đi chết đi. Đồ Phi vốn là dự định cùng họ Tôn tu sĩ nói một chút, không nên tùy ý đổ sát cấp thấp tu sĩ sự tình, không nghĩ tới chuyện này chưa nói ra miệng, tính mạng của mình cũng không bảo đảm. Tôn đạo hiếu, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là tấm màn đen tông ý tứ. Mặc dù các ngươi tấm màn đen tông tu sĩ, cũng chưa chắc ngươi có thể đủ đại biểu tấm màn đen tông, chúng ta hàng năm cho tấm màn đen tông cung phụng số lớn bảo vật, cũng coi như là đối với tấm màn đen tông có chút tác dụng, há có thể là ngươi một câu nói, liền tùy tiện bị tàn sát. Đồ Phi quát lớn, tên này họ Tôn tu sĩ quả thực càng ngày càng quá mức, nhìn thấy bọn hắn chẳng những vênh mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa suy nghĩ biện pháp từ trên người của bọn hắn cướp lấy chỗ tốt. Cho nên Đồ Phi bọn người, chẳng những hàng năm cung phụng cho tấm màn đen tông bảo vật, còn muốn trong âm thầm tặng cho cái này danh tu sĩ không thiếu chỗ tốt. Nhưng mà người này nhưng là vô cùng tham lam, căn bản chính là lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, thậm chí ngay cả tốt sắc mặt cũng không có. Tôn đạo hiếu, chúng ta cũng coi là cho ngươi đầy đủ mặt mũi. Ngươi hàng năm tham ô bảo vật còn thiếu sao? Những bảo vật này ngươi chưa bao giờ giao cho tấm màn đen tông a. Hầu Mãnh Liệt cuối cùng kiềm chế không được, hôm nay chúng ta chính là đến đòi cái thuyết pháp, tấm màn đen tông tự có tấm màn đen tông quy củ, không phải ngươi có thể đủ tùy ý sửa đổi. Ha ha ha ha, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Họ Tôn tu sĩ cười lên ha hả, trên mặt lộ ra một tia trêu tức tới, các ngươi hàng năm thượng trước bảo vật, ta có thể động cũng không động, đến nỗi những thứ khác bảo vật, đều là các ngươi tự nguyện cho ta, có quan hệ gì với ta? Đương nhiên các ngươi nếu là có bất mãn, vậy thì càng dễ xử lý, ta cho là các ngươi cùng chạy trốn Cổ Vân Liên Hợp, ẩn nấp Bích Long, mấy người các ngươi liền chờ chết đi. Theo ta giảng quy củ, tại hạ là tấm màn đen tông đệ tử, há lại sẽ cùng các ngươi nói cái gì quy củ. Đồ Phi đám người sắc mặt xanh xám, mặc dù Hầu Mãnh Liệt nói một chút lời không nên nói, nhưng mà người này cũng quá mức ngang ngược càn rỡ, rõ ràng chính là ăn chắc bọn hắn. Họ Tôn tu sĩ chậm rãi đứng dậy, một cước đá bay trước mặt linh tử linh quả. Đây đều là cực kỳ chân quý linh quả cùng linh tử, cũng là Đồ Phi bọn người tiết kiệm xuống, tặng cho hắn, nhưng mà ở nơi này họ Tôn trong mắt của tu sĩ, những thứ này căn bản chính là có thể tùy ý tiêu xài chi vật, tất nhiên nói tới chỗ này, các người muốn cùng tại hạ vạch mặt, như vậy rất tốt, kế tiếp, các người mỗi tháng cung phụng linh thạch cùng bảo vật đều phải gấp bội, mặt khác ngàn vũ nhu từ hiện tại lưu tại nơi này, trở thành ta tỷ nữ. Nếu là ta cao hứng, có lẽ sẽ đem ngươi trở thành làm đạo lữ. Mặt khác, các ngươi lại đi tìm kiếm 100 danh linh đan cảnh giới trở lên tuyệt sắc nữ tử, đừng chỉ từ Nguyệt Hạ thành tìm kiếm, đi những thứ khác thành chỉ tìm kiếm. Nếu như những thứ này các ngươi đều không làm được, ta chỉ có thể để các ngươi chết đi. Tất cả tu sĩ nghe được lời này, trong mắt đều cơ hồ bốc lên lửa giận tới. Đặc biệt là Ngàn Vũ Nhu, càng là giận không kìm được, bọn hắn vốn cho là thuộc về tấm màn đen tông sau đó, ngoại trừ hàng năm nộp lên trên số lớn bảo vật bên ngoài, có thể có được tấm màn đen tông che chở, ít nhất về sau tấm màn đen tông danh tiếng ở đây, cũng nhận được nhất định dựa vào. Không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ trở nên giống như tôi tớ đồng dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngàn Vũ Nhu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, chư vị đạo hữu, tại hạ thật sự là không cách nào ẩn nhẫn, người này hôm nay hẳn phải chết. Ta cũng khuyên chư vị đạo hữu cùng ta cùng một chỗ đem người này đánh chết, loại cuộc sống này, các ngươi còn có thể vượt qua được sao? Không tệ, rời đi Nguyệt Hạ Thành, rời đi Trường Sinh thế giới, chúng ta còn sống không nổi nữa sao? Hà tất ủy khúc cầu toàn, Hầu Mãnh Liệt cũng lớn quát lên. Hảo, hảo, Đồ Phi trong mắt hàn mang lóe lên, giết, lão phu đã từ lâu chịu đủ rồi. Nhận được Đồ Phi chắc chắn sau đó, tất cả tu sĩ đều đứng lên, trong tay ngự ra riêng mình bảo vật, đem tên này họ Tôn tu sĩ vây lại. Thái hư danh giới tu sĩ, thực lực cực mạnh, dễ dàng khó mà bị đánh giết, cho nên 6 người đều vô cùng cẩn thận, một khi thất thủ, đối bọn hắn mà nói chính là chí mạng. Bọn hắn nhất thiết phải tại thời gian ngắn gian chi nội đem người này đánh chết, thần hồn câu diệt, tiếp đó nhanh rời đi Trường Sinh thế giới, thoát đi đến một cái nguyên lý tấm màn đen tông chỗ, mai danh ẩn tích, dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cái kia họ Tôn tu sĩ đột nhiên cười lên ha hả, các ngươi quả thật thật to gan, bất quá ta sớm đã dự liệu được có một ngày như vậy, các ngươi những thứ này cặn bã, căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm. Lời còn chưa dứt, tên này họ Tôn tu sĩ trên thân dần hiện ra từng đạo lam sắc quang hoa, đem hắn bao phủ lại. Sau đó, từ trên người hắn, tản mát ra vô số đạo hắc khí, hướng bốn phía khuếch tán ra. Giết, Hầu mạnh mẽ nhảy dựng lên, trong tay hồng hoang cổ bảo phi nhanh đâm tới, chỉ có thể một tiếng vang giòn, lồng ánh sáng màu xanh lam hơi có chút buông lỏng, vậy mà trực tiếp đem cái này hồng hoang cổ bảo gảy trở về. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi tới, ở tên này gần khoảng cách ở giữa, vậy mà có thể ngăn cản được hồng hoang cổ bảo. Như thế hộ thân pháp quyết, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Ta đã đưa tin ra ngoài, đợi lát nữa khoảng cách nơi đây gần nhất đồng môn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, các ngươi liền chờ chết đi. Đắc tội chúng ta tấm màn đen tông, cũng đừng nghĩ lấy còn sống. Họ Tôn tu sĩ cười ha ha nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, nghĩ phá vỡ ta hộ thân bảo vật, là tuyệt đối không thể nào. Chương 1065, liều chết chém giết, chư vị đạo hữu, chưa có gấp gáp, thời gian của chúng ta rất nhiều, người này mặc dù hộ thân bảo vật rất nhiều, nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản được chúng ta 6 người tiến công. Đồ Phi lớn tiếng nói, giết, Hầu Mãnh liên tục xuất động hồng hoang cổ bảo, nhiều lần tiến công, uy lực của nó không thể khinh thị. Cái này họ Tôn tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy ý đám người tiến công, mạnh đi nữa phòng ngự bảo vật, cũng khó có thể ngăn cản được nhiều như vậy công kích, hắn lập tức bước ra triệt thoái phía sau, bởi vì trên người có hộ thể bảo vật, cho nên hắn không e ngại công kích, cứng rắn từ Thiên Vũ Nhu phương hướng đánh lui, tiếp đó rút lui đến động phủ chi bên ngoài một tòa thấp trên đỉnh, lần nữa cùng với những cái khác tu sĩ kéo dài khoảng cách. Dạng này cực đại giảm bớt tu sĩ khác tấn công tần suất, cam đoan hộ thể bảo vật có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Đồ Phi truyền âm nói, cấp tốc tập kết các người danh hạ cảnh giới hóa thần tu sĩ còn có lệnh tôn cảnh giới tu sĩ, người này phòng ngự bảo vật uy lực vô tận, chúng ta nhất thiết phải tổ kiến đại trận, đem hắn nhất cử đánh tan. Đám người một bên đánh ra truyền tin, vừa tiếp tục tiến công, chỉ là như thế đến nay, bọn hắn cũng có chút hạ xuống núi. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là nâng họ Tôn tu sĩ, không để hắn rời đi Nguyệt Hạ Thành mà thôi. Nhưng mà cái này họ Tôn tu sĩ, tựa hồ cũng không có rời đi Nguyệt Hạ Thành dự định, hai tay của hắn vũ động, ở trước mặt của hắn, rất nhanh tạo thành cự hình trận pháp. Trận pháp này ước chừng có 3 trượng lớn nhỏ, hình thành tốc độ vô cùng chậm chạp, hơn nữa tựa hồ cực kỳ tiêu hao linh lực, vẻn vẹn là ném ra linh thạch, thì đến được hơn 100 vạn khối nhiều. Tấm màn đen tông tu sĩ giá trị bản thân phong phú, hơn nữa những bảo vật này chiếm được trên cơ bản đều không phải là chính mình khổ cực chiếm được, cho nên loại này sử dụng cũng không phải rất đau lòng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trận pháp cuối cùng ngưng kết mà thành, tất cả tu sĩ chờ đối mặt loại trận pháp này, cũng không có kế khả thi, bởi vì này trận pháp cấu thành, căn bản vốn không cần trận bàn, chỉ là cần họ Tôn tu sĩ linh thạch cùng linh lực mà thôi. Bất quá, thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ cấp thấp tu sĩ nhóm đi tới, bọn hắn tụ tập tại bốn phía, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà những người này cũng là Đồ Phi bọn người bồi dưỡng nhiều năm dưỡng thành đồ tử đồ tôn, hay là người thân hậu duệ, đối với Đồ Phi đám người mệnh lệnh, cũng là tuyệt đối phục tùng. Bất quá vài vạn năm tới, Nguyệt Hạ Thành bên trong, chưa bao giờ có chiến đấu tình huống xuất hiện, cũng là để bọn hắn có chút thất kinh. Tất cả mọi người, bố trí trận pháp, Đồ Phi truyền âm nói. Cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, tại đối mặt thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng không có ai bất kỳ sức đánh trả nào, cho nên Đồ Phi sẽ không để cho những thứ này cấp thấp tu sĩ đến đây chịu chết. Bọn hắn chỉ cần ở ngoại vi bố trí trận pháp, tại thời khắc mấu chốt, mang đến một kích chí mạng liền có thể. Chỉ bằng các ngươi, họ Tôn tu sĩ khắp khuôn mặt là nụ cười châm chọc, vừa rồi hắn đã hoàn toàn đem 6 người thực lực để ở trong mắt, cho dù là bọn hắn công kích mạnh nhất, với hắn mà nói cũng bất quá củ lét mà thôi. Đương nhiên, Đồ Phi chờ 6 người cũng không dám ra tay toàn lực, bằng không một khi đem hết toàn lực, toàn bộ Nguyệt Hạ Thành lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn nhất thiết phải nghiêm khắc trưởng khống linh lực khống chế, tránh phạm vi lớn công kích, hơn nữa còn phải ngăn cản họ Tôn tu sĩ tiến công, tránh họ Tôn tu sĩ đem Nguyệt Hạ Thành san thành bình địa. Cho nên lần này đối kháng, mặc dù coi như 6 người chiếm cứ ưu thế, nhưng mà trên thực tế, Đồ Phi bọn người nhưng là bó tay bó chân. Họ Tôn tu sĩ cười ha ha một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng, cùng lúc đó, từ trận pháp chi bên trong, chui ra một cái đầu lâu to lớn tới. Cái đầu này so ước chừng có 3 trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, chung quanh phiêu tán từng đạo sương mù màu đen, hai con ngươi đồng dạng xích hồng, há to miệng rộng, trong đó đen nhánh vòng xoáy, nhìn không thấy đáy. Thoáng qua ở giữa, cái này cực lớn đầu người, vậy mà dài đến to khoảng 10 trượng, trên không trung cuốn lên từng đợt nồng đậm linh lực. Ngươi lại có thể tu luyện ma đầu? Đồ Phi ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, mặc dù hắn đối với ma đầu không là rất biết, nhưng mà nghe đồn tại tấm màn đen bên trong, chỉ có địa vị cực cao tu sĩ mới có thể nhận được ma đầu tu luyện. Nếu là sớm biết họ Tôn tu sĩ tại tấm màn đen tông địa vị khá cao, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng mà tất nhiên đến loại này tình cảnh, bọn hắn cũng không có tất yếu do dự nữa những thứ này. Hiện tại bọn hắn duy nhất đường sống, chính là giết chết người này. Ta sớm đã nói qua, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Họ Tôn tu sĩ một tay một ngón tay, mà đầu lao vùn vụt mà ra, số lớn linh lực bị nó hút vào trong miệng, chung quanh linh lực, tựa hồ bị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, Đồ Phi bọn người trên thân hiện ra thống khổ khó tả chi ý. Sau đó, tên ma đầu này bỗng nhiên hướng Đồ Phi bổ nhào qua, họ Tôn tu sĩ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là trước tiên đem Đồ Phi đánh chết. Đồ Phi xem như bọn hắn thủ lĩnh, giết chết Đồ Phi, mọi người còn lại rất có thể liền sẽ chạy trốn tứ tán. Họ Tôn tu sĩ không sợ bọn họ đào tẩu, bởi vì tấm màn đen tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không được xa. Giết tên ma đầu này, ma đầu kia cùng hắn tâm thần tương thông. Hầu Mãnh vung tay lên, hồng hoang cổ bảo bỗng nhiên hướng ma đầu con mắt đâm tới, nhưng mà ma đầu tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản thấy không rõ lắm ma đầu bóng dáng. Đồ Phi vội vàng lui lại, hắn cũng không muốn cùng ma đầu chứng minh giao chiến. Không nghĩ tới giày vò đầu căn bản chính là giả thoáng một thương, tiếp đó quay người hướng Hầu Mãnh đánh tới, đầu lâu khổng lồ cùng hồng hoang cổ bảo sượt qua người, miệng lớn gặm đi. Hầu Mãnh thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng thuấn di trốn tránh, nhưng mà tốc độ của hắn đã có chút chậm chạp, ma đầu đã cắn chân trái của hắn, vậy mà một cái cắn đứt một nửa. Trong chốc lát, Hầu Mãnh chân trái bị cứng rắn vỡ ra, miệng vết thương bạch cốt xâm xâm, huyết dịch cũng đã lộ ra đen nhánh chi sắc, một cỗ hắc khí cấp tốc hướng trong cơ thể của hắn lan tràn. Hầu Mãnh trong mắt hàn quang lóe lên, quyết định thật nhanh, vất tay một đao, đem chính mình chân trái tận gốc chặt đứt, bằng không ma khí chắc chắn chui vào đến trong cơ thể của hắn, khó giữ được tính mạng. Như thế biến cố xuất hiện, nhường chúng tu sĩ đô lạnh cả tim. Ma đầu cường đại căn bản chính là bọn hắn không hề tưởng tượng đến. Hầu đạo hữu triệt thoái phía sau, đạo hữu khác toàn lực công kích, ma đầu kia mặc dù cường đại, nhưng là không phải là không có nhược điểm. Đồ Phi trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay mấy chục đạo phi kiếm phi độn mà ra, bỗng nhiên hướng họ Tôn tu sĩ bay đi. Họ Tôn tu sĩ đã sớm chuẩn bị, hắn phất tay vũ động, ma đầu bay về phía Thiên Vũ Nhu, tốc độ bay cực nhanh, mưu toan một ngụm đem Thiên Vũ Nhu nuốt vào. Bất quá mặt hướng hắn tự thân công kích, chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản một chút, đối với hắn tự thân hộ thể bảo vật, vẫn là cực kỳ tự tin. Thiên Vũ Nhu mắt thấy Hầu Mãnh bị ma đầu tiến công, bây giờ vô luận như thế nào cũng không dám cùng ma đầu kia liều mạng, chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu. Ma đầu công kích liên tục, nhưng cái này sáu danh tu sĩ né tránh không kịp, dạng này cũng lớn giảm yếu rất nhiều đối với họ Tôn tu sĩ tiến công, như thế đến nay, họ Tôn tu sĩ áp lực liền giảm mạnh. Hắn có hộ thể bảo vật phụ trợ, đối mặt một hai người tiến công, vẫn là thành thạo điêu luyện đích thực. Tất cả mọi người mở đại trận ra, giết. Đồ Phi cuối cùng kiềm chế không được, hắn nhất thiết phải mượn cấp thấp tu sĩ đại trận, đánh vỡ cái bế tắc này. Chương 1066, đồ sát đại trận trong nháy mắt mở ra, bàng bạc linh lực một cỗ đi ra, khí tức hùng hậu. Mặc dù cũng là cảnh giới hóa thần tu sĩ cùng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cùng xây dựng trận pháp, nhưng mà trận pháp này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Họ Tôn trong mắt của tu sĩ cũng lộ ra một tia cảnh giác tới, bất quá sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa, một đạo nồng đậm khói đen phun trào dựng lên, ngay sau đó, một cái thân mang áo đen tu sĩ lao vùn vụt tới, người này tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt người nọ. Ở trong tay của hắn, có một cái thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ, bất quá bây giờ đã trở thành một bộ thây khô, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Lưu Sư Huynh, người trung quy là tới, bọn này dưới ánh trăng thành tu sĩ, vừa mới trở thành chúng ta quy thuộc thành trì không bao lâu, vậy mà ý muốn mưu phản, còn nghĩ đem ta đánh giết ở đây. Họ Tôn tu sĩ nổi giận nói. Người áo đen trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sắc mặt âm trầm, trở thành chúng ta tấm màn đen tông quy thuộc thành trì, là vinh hạnh của các ngươi cũng dám mưu phản, thật không biết là ai cho các ngươi lá gan, hôm nay liền toàn bộ đi chết đi. Chúng ta tấm màn đen tông, không cần không nghe lời cầu. Tên này người áo đen vung tay lên, 10 bộ khôi lỗi lao vùn vụt mà ra, mỗi một bộ khôi lỗi đều có thái hư danh giới cường đại tu vi. Đồ Phi bọn người thấy cảnh này, từng cái trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Tên này người quần áo đen tu vi, tuyệt đối viễn siêu họ Tôn tu sĩ, trên người của hắn linh lực cực kỳ dồi dào. Thực lực cực kỳ cường hoành, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Bởi vì hắn xuất hiện, liên tục đánh giết mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, vậy mà dẫn đến đại trận hoàn toàn thất bại. Như thế đến nay, Đồ Phi bọn người vốn liếng cuối cùng, cũng liền không còn sót lại chút gì. Vẻn vẹn là họ Tôn tu sĩ một người, bọn hắn đều không thể ngăn cản, lại thêm tên này khống chế 10 bộ khôi lỗi người áo đen, bọn hắn càng là không có bất kỳ cái gì phần thắng, bây giờ cho dù là bỏ chạy, có thể sống sót xác suất cũng là vi hồ kỳ vi. Tấm màn đen tông thật là mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến bọn hắn không cách nào diêu động tình cảnh. Đồng dạng là thái hư danh giới tu sĩ, bọn hắn ước chừng 6 người, vây công thời gian dài như vậy, vậy mà đối với họ Tôn tu sĩ vô kế khả thi, đây là bảo vật lên chênh lệch, càng là pháp môn tu luyện lên chênh lệch, bọn hắn những tán tu này, dù là có thái hư danh giới tu vi, cũng không cách nào cùng những cái kia có truyền thừa tông môn tu sĩ so sánh. Cái này cũng là tấm màn đen tông chỗ kinh khủng, Bọn họ mỗi một danh tu sĩ, đều thực lực mạnh mẽ, bảo vật đông đảo, đặc biệt là loại này đặc thù bảo mệnh bảo vật, càng là đáng sợ đến cực điểm. Vẻn vẹn là cái này 10 bộ khôi lỗi cùng ma đầu, chính là bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Đồ Phi thở dài một hơi, bọn hắn bây giờ đã là cùng đồ mạt lộ, cũng không còn chút nào sinh cơ, bây giờ lưu cho bọn hắn cơ hội cuối cùng, chính là liều chết một trận chiến, nếu là có thể giết chết một người trong đó, cũng coi như là bọn hắn kiếm lợi lớn. Đồ Phi cũng không phải không có cân nhắc, hướng mới tới tu sĩ giải thích một chút, nhưng mà giảng giải thì có ích lợi gì. Tại tấm màn đen tông tu sĩ trong mắt, bọn hắn có thể không đáng một đồng, căn bản không có trao đổi quyền hạn. Tấm màn đen tông tu sĩ muốn bọn hắn chết, bọn hắn phải chết. Xem như sống chung nhiều năm đạo hữu, Thiên Vũ Nhu bọn người đương nhiên tâm ý tương thông, còn có Hầu Mãnh Liệt, hắn đã mất đi một cái chân, mặc dù đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng mà chạy trốn cơ hội, nhưng là đã không có. Chư vị đạo hữu, rút lui. Đồ Phi ra lệnh một tiếng, thân hình liên tục lắc lư, bay đi. Tất nhiên đã mất đi trận pháp ưu thế, Đồ Phi mấy người cũng không cần thiết lưu lại dưới ánh trăng thành nội bó tay bó chân, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời tức giận, dẫn đến mất cả tháng phía dưới Zohato bị liên lụy. Cuối cùng dẫn đến dưới ánh trăng thành bị hủy diệt. Một khi đến hải vực bên trên, Đồ Phi bọn người có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Cái này hai tên tấm màn đen tông tu sĩ, đương nhiên sẽ không để bọn hắn dễ dàng đào tẩu, lập tức đuổi tới. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Đồ Phi đám người ý đồ, bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, sáu người này chắc chắn phải chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thái hư cảnh giới tu sĩ tốc độ bay cực nhanh, chiến trường rất nhanh chuyển rời đến hải vực phía trên. Đồ Phi bí mật truyền âm đạo, chư vị đạo hữu, đại cục đã định, chúng ta sáu người tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ, lần này, ta sẽ thi triển chân chính như độc. Hầu Mãnh Liệt đạo hữu ngươi nên trốn không thoát, không bằng theo ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, dùng như độc đem hai người này ngăn cản xuống, cho hắn bốn vị đạo hữu lưu lại một đường sống, để bọn hắn đào tẩu. Cái này một truyền âm, nhưng tất cả mọi người khiếp sợ dị thường, Đồ Phi có thể vào giờ phút như thế này, làm ra dạng này hy sinh, hiển nhiên là bọn hắn không hề tưởng tượng đến. Làm một tên thái hư danh giới luyện đan sư, Đồ Phi bất kể là địa vị vẫn là tu vi, cũng là trong bọn họ cao nhất. Bây giờ Đồ Phi phải dùng tính mạng của mình để đổi bọn hắn cơ hội chạy thoát. Đồ đạo hữu Thiên Vũ Nhu bọn bốn người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn muốn tiếp tục sống, không có ai không muốn sống xuống, bọn họ thọ nguyên còn rất lâu đời, tu luyện tới mức độ này, ai không phải tìm kiếm con đường trường sinh đâu. Hơn nữa tình huống hiện tại cũng rất rõ, coi như bọn hắn lưu lại, cũng không cái gì giá trị quá lớn. Nhưng mà cứ như vậy rời đi, bọn hắn lại trong lòng còn có một chút áy náy. Hảo! Hảo, hảo, Hầu Mãnh Liệt cười lên ha hả, ta Hầu mạnh mẽ sinh chi bên trong, chưa bao giờ làm qua cái gì quang minh lỗi lạc sự tình, hôm nay liền làm một lần, thành toàn bốn vị đạo hữu. Hầu Mãnh Liệt hét lớn một tiếng, mấy chục kiện hồng hoang cổ bảo lao vùn vụt mà ra, quay chung quanh ở tại bên cạnh, chung quanh sóng biển cuồn cuộn phun trào mà đi, phát ra lăng liệt âm thanh. Lần này, hắn muốn đem hết toàn lực, dùng hết tất cả hồng hoang cổ bảo, liều chết một trận chiến. Đồ đạo hữu, đợi đạo hữu, bảo trọng. Thiên Vũ Nhu rất nhanh làm ra quyết định, nàng không muốn bỏ lỡ lần này thăng cấp, lập tức phi độn dựng lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Họ Tôn tu sĩ rất nhanh phát hiện tình huống này, to lớn ma đầu lập tức bay nhào đi lên, dự định ngăn trở đường lui. Đồ Phi vung tay lên, một cỗ nhàn nhạt lục sắc bay đi. Ở tại trước mặt mấy chục trượng chỗ, toàn bộ bị nhuộm thành nhàn nhạt lục sắc, những thứ này lục sắc rất nhanh tiêu tan, biến thành trong suốt. Bất quá ma đầu từ đây xuyên qua, trên thân lại mãnh liệt thiêu đốt đứng lên, ngọn lửa màu xanh lục, ở tại trên thân nhóm lửa. Ma đầu kia giống như là chịu đến to lớn đau đớn một dạng, thống khổ quay cuồng lên. Như độc, người lại có như độc, người áo đen mắt lộ ra hàn quang, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn một bên điều khiển mười mấy bộ khôi lỗi lao vùn vụt tới, một mặt khác chính mình lui về phía sau. Như độc không màu vô hình, một khi bị nhiễm cơ thể, cho dù là cực kỳ nhỏ, cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, hắn cũng không muốn nhiễm như độc. Họ Tôn tu sĩ thấy vậy, cũng liền vội rút thân lui lại, bất quá những khôi lỗi kia nhưng đều là tử vật, nhiễm như độc mặc dù có thể đối bọn hắn tạo thành tổn hại, nhưng lại không phải chí mạng. Mười con khôi lỗi rất nhanh xuống lại, sau một khắc, cơ hồ lập tức đem Đồ Phi đánh chết. Tại loại này cục diện phía dưới, người áo đen tựa hồ đã không có tính nhẫn nại. Chương 1067, hung mãnh hải con kiến Cổ Vân từ trong giấc ngủ say chậm rãi tỉnh lại, thần trí từng chút một khôi phục, hồi lâu sau, Cổ Vân lần nữa khôi phục đến bản thể trạng thái. Dù vậy, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được thể nội bàng bạc thần lực khí tức, tên kia thiên ma quả nhiên không có lừa gạt mình. Cái này thôn thiên thú đối với cổ vân thần thể tu luyện, chỗ tốt quả nhiên là rất nhiều. Vừa mới khôi phục bình thường, cổ vân liền cảm nhận được cách đó không xa hải vực phía trên, truyền đến đấu pháp âm thanh. Nơi này cách dưới ánh trăng thành khoảng cách cũng không tính rất xa, mạnh mẽ như vậy đấu pháp khí thức, rõ ràng không phải phổ thông tu sĩ có thể tạo thành. Cổ vân sớm đã đem mình làm dưới ánh trăng thành tu sĩ đến xem đến, cho nên đối với này cũng vô cùng chú ý. Thần trí của hắn dò xét qua đi, chỗ đã thấy cảnh tượng, quả thực nhượng cổ vân kinh ngạc. Hai danh tu sĩ đang điên cuồng vây công Đồ Phi cùng Hầu Mãnh Liệt. Thiên Vũ Nhu bọn người thì bị khôi lỗi chiến đấu, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy những khôi lỗi này, còn có tên quần áo đen kia mặc, cổ vân cơ hồ có thể lập tức phán định, tuyệt đối là tấm màn đen tông. Không nghĩ tới tấm màn đen tông lại có thể tìm được nơi này tới. Cổ vân cũng không có nóng lòng ra tay, mặc dù Đồ Phi bọn người khốn cảnh trọng trọng, nhưng mà cũng không có sinh tử chi kiếp. Cổ vân ẩn nấp tự thân khí tức, loại này long thú bí pháp, nhưng cổ vân khí tức cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, sẽ không bị phát giác được, từ từ đi tới đấu pháp hải vực phía dưới. Đi qua chốc lát quan sát, cùng với đối với chung quanh xem kỹ, cổ vân cho rằng tấm màn đen tông tu sĩ liền hai người này, không có những thứ khác giúp đỡ. Đương nhiên, hai người này thực lực cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không để cái này Đồ Phi bọn người chật vật như thế. Nếu là cổ vân xuất thủ tương trợ, cũng là chưa chắc có thể có bao nhiêu tác dụng, dù sao cổ vân tu vi, cùng trước kia so sánh, cũng không có quá lớn để thăng. Bất quá nếu là cổ vân hiện ra thần thể, ngược lại là có lực đánh một trận. Không đến thời khắc mấu chốt, cổ vân cũng không muốn hiện ra mình là cổ thần tộc bí mật. Bây giờ chỉ có mượn cổ vân vũ khí bí mật, hàng trăm triệu hải con kiến, đi qua nhiều năm như vậy dày vò, đã rất lâu không có ăn uống gì qua linh lực dư thừa huyết thực, thậm chí có chút cuồng loạn. Cổ vân thần niệm khẽ động, hỗn độn không gian chi bên trong hải con kiến, ầm vang phun trào mà ra, trong chốc lát, nước biển bên trong, đông nghịt một mảnh. Lượng lớn hải con kiến đột nhiên xuất hiện ở nước biển bên trong, vậy mà khiến cho phương viên 10 dặm mặt biển mãnh liệt dâng lên. Lập tức hải con kiến ở trong nước biển du động, nhưng mặt biển trở nên gợn sóng lăn lộn, một cỗ loạn lưu phun trào. Nước biển bên trong cổ quái, rất nhanh hấp dẫn phía trên tu sĩ chú ý. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm nhận được loại này khí tức kinh khủng. Bởi vì hải con kiến thật sự là quá mức bình thường, đối bọn hắn mà nói, chính là thông thường linh trùng, kẻ như run dế. Nhưng lại tại trong chốc lát công phu, hải bầy kiến phóng lên trời, trong nháy mắt trở nên che khuất bầu trời, đông nghịt một mảnh, đem bọn hắn tất cả mọi người vây quanh tụ tập ở. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cả kinh, đặc biệt là tấm màn đen hai người, cảm giác đây là Đồ Phi đám người âm mưu, lúc này vung vẩy trong tay lưỡi dao, ngắn ngủi trong chốc lát, mấy vạn con hải con kiến bị bọn hắn chặn ngang chặt đứt, nhao nhao rơi xuống dưới. Thế nhưng là những thứ này hải con kiến thi thể, căn bản không có rơi vào trên mặt biển, liền bị từ phía dưới bay lên hải con kiến, từng ngốn thôn vệ sạch sẽ. Chung quanh hải con kiến không sợ sinh tử, tiếp tục hướng phía trước phun trào. Tấm màn đen tông trên thân hai người linh lực nồng đậm khí tức, quả thực hấp dẫn hải bầy kiến chú ý của. Bởi vì cổ vân điều khiển, hải bầy kiến sẽ không tiến công Đồ Phi chờ 6 người, cũng sẽ không tiến công khôi lỗi. Bất quá đối mặt khổng lồ như thế hải bầy kiến, Đồ Phi bọn người bản năng ra tay công kích, tại săn giết hải con kiến bên trên, hiệu suất của bọn hắn tuyệt đối so với tấm màn đen tông hai người nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, mấy chục vạn chỉ hải con kiến chết bởi trong tay của bọn hắn. Bất quá, Đồ Phi bọn người rất nhanh phát hiện một màn kinh người, đó chính là hải con kiến đối bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú, sự tấn công điên cuồng của bọn họ tấm màn đen tông hai danh tu sĩ, thậm chí cũng không mắt nhìn thẳng Đồ Phi 6 người một mắt. Hơn nữa bởi vì hải con kiến xuất hiện, cản trở tấm màn đen tông tu sĩ công kích, cũng khiến cho bọn hắn trở nên có chút an toàn. Như thế đến nay, Đồ Phi mấy người cũng lập tức nản chí tiến công hải con kiến. Càng ngày càng nhiều hải con kiến cuốn vào đến trong chiến đấu, đối mặt thái hư danh giới tu sĩ, những thứ này hải con kiến vô cùng yếu ớt, cơ hồ vẫy tay một cái, liền có thể đánh giết một mảnh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hải con kiến vậy mà đều không có tới gần nơi này hai tên tấm màn đen tông tu sĩ. Trừ bỏ bị giết hải con kiến, còn có thân chúng như độc mà chết hải con kiến, cũng đầy đủ mấy chục vạn chỉ. Cổ vân cũng không gấp gáp, đây là cái này quần hải con kiến lần thứ nhất tham gia loại chiến đấu này, cũng là chứng minh bọn chúng thực lực thời điểm, nếu như hơn 2 ức chỉ hải con kiến, đều không thể giết chết hai người này, hải bầy kiến cũng không có cần thiết tồn tại. Đi qua thời gian dài ác chiến sau đó, cuối cùng cái thứ nhất hải con kiến bắt được người quần áo đen phần lưng, đầu lâu của nó trực tiếp chui vào đến người quần áo đen đạo bào bên trong, nhọn răng nanh đâm vào đến trong máu thịt. Người áo đen sắc mặt kinh hãi, vội vàng thả ra một đạo linh nhận, đem cái này hải con kiến chém giết, Bất quá cho dù hắn chém giết con này hải con kiến đầu người, vẫn như cũ bảo trì gặm nhấm trạng thái, từng miếng cắn xé huyết nhục. Tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, cái thứ hai hải con kiến lại cắn trúng chân trái của hắn. Hải con kiến số lượng thật sự là nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt đầu người, khó lòng phòng bị, tại như vậy thời gian dài trong đại chiến, bọn hắn không có khả năng không có chút nào sơ hở. Hơn nữa săn giết hải con kiến, nhìn rất đơn giản, nhưng mà muốn toàn phương vị săn giết hải con kiến, cơ hồ là không thể nào, cũng là cực kỳ hao phí thần niệm. To lớn đau đớn, cũng không thể ảnh hưởng người quần áo đen tâm thần, nhưng mà hắn cảm thấy sợ hãi, hải bầy kiến không nhìn thấy bờ, lít nha lít nhít, thậm chí che cản thần trí của hắn, hiện tại hắn liền một cái thoát đi đột phá khẩu cũng không có, hơn nữa tuyệt đối không thể buông lỏng, bằng không lại sẽ có hải con kiến tụ tập tới. Cái thứ ba, còn thứ tư, càng ngày càng nhiều hải con kiến đắc thủ, mặc dù những thứ này hải con kiến bị hắn đánh giết trong chớp mắt, nhưng mà vô số hải con kiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại hắn dưới thân, không kịp rơi xuống dưới hải con kiến thi thể, đã chồng chất như núi. Tử thương hải con kiến thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không thể tính toán. Tương đối người áo đen, họ Tôn tu sĩ tình huống hơi tốt một chút, hắn có hộ thể linh lực, đối mặt hải con kiến tiến công, ngược lại là thành thạo điêu luyện. Cho nên nhìn hắn kỵ càng ít, săn giết hải con kiến càng nhiều, bất quá bởi vì hắn phóng túng hải con kiến tiến công, dẫn đến hắn hộ thể linh lực càng ngày càng yếu. Thẳng đến lúc này, hắn mới có hơi khẩn trương lên, một khi hộ thể linh lực bị hủy diệt, như vậy hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Mà hắn ma đầu, mặc dù đang vô tận thôn vệ hải con kiến, nhưng mà nhiều như vậy hải con kiến, ngăn cách thần thức, ma đầu căn bản không phát huy ra thực lực gì tới. Cổ Vân thần thức một mực thông qua hải con kiến không ngừng tìm tòi chung quanh, hải bầy kiến bên trong phát sinh hết thảy, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, hải bầy kiến đã hao tổn một nửa, hơn nữa chỉ là vừa mới tiếp xúc đến người áo đen mà thôi, nếu là hai người tái sử dụng cường đại bảo vật, còn dư lại hơn một ức chỉ hải con kiến, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Cổ Vân nhất thiết phải ra tay rồi. Chương 1068, toàn bộ giết. Cổ Vân ra tay rồi, một đạo đặc thù linh lực ngầm tại hải con kiến bên trong, như thế rậm rạp chằng chịt hải bầy kiến, như thế điểm linh lực, căn bản sẽ không gây nên chút nào khác thường. Hải bầy kiến bên trong, hai tên tấm màn đen tông tu sĩ còn tại khổ chiến, bọn hắn không có chút nào ý thức được, sắp đến nguy hiểm. Ngay tại người áo đen phất tay chém giết mấy ngàn con hải con kiến trong nháy mắt, đạo này linh lực đột nhiên bỗng nhiên hướng hắn phía sau lưng tập kích mà đi. Mặc dù chỉ ở trong nháy mắt, nhưng mà người áo đen cũng cấp tốc phát giác, hắn đột nhiên xoay người, một đạo linh lực đánh ra, muốn ngăn cản Cổ Vân linh lực công kích. Bất quá ngay trong nháy mắt này, có chút hải con kiến từ nơi này đứng không bay đi, bổ nhào trên người hắn, miệng to cắn xé huyết nhục của hắn. Xoạt xoạt xoạt, lại là ba đạo linh lực công kích, phân biệt từ khác nhau phương vị tiến công. Cái này ba đạo linh lực kỳ thực cũng không tính rất mạnh, nếu là ở bình thường đấu pháp chi bên trong, hắc y nhân kia phất tay liền có thể đoạn tuyệt những linh lực này uy hiếp. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn bị mấy ức tính toán hải con kiến tụ tập, mỗi một góc đều có thể sẽ có hải con kiến xâm lấn. Vốn là người này đã liên tục đối với hải con kiến đổ sát, trên cơ bản duy trì cục diện ổn định, nhưng mà cái này mấy đạo linh lực tiến công, nhường tha phương tất mất hết. Chỉ là trong nháy mắt công phu, không có bị tàn sát hải con kiến, điên cuồng đánh tới. Một ngụm, hai cái, ba ngụm hải bầy kiến uy lực, lập tức phát huy ra, tên này người quần áo đen huyết nhục, trong chốc lát liền bị thôn vệ rất nhiều, trên đùi của hắn, trong nháy mắt đã biến thành bạch cốt. Bây giờ, tên này người áo đen lại nghĩ phản kế, cũng đã không thể nào, ngắn ngủi trong chốc lát, huyết nhục của hắn bị thôn vệ sạch sẽ, đan điền bị hải con kiến toàn bộ hủy đi. Ngay tại hắn thần hồn chạy trốn trong nháy mắt, một đầu sớm đã chờ đợi thật lâu lĩnh tôn cảnh giới hải con kiến một ngụm đem hắn nuốt vào, thần hồn câu diệt. Thiên Vũ Nhu tận mắt thấy, những cái kia bị vây nhốt khôi lỗi, từng cái giống như là đã mất đi linh trí đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất tử thi một dạng. Bọn hắn càng phát đối với cái này quần hải con kiến xem không hiểu, vì cái gì hải con kiến không công kích bọn hắn, ngược lại công kích tấm màn đen tông tu sĩ. Họ Tôn tu sĩ cùng người quần áo đen khoảng cách không tính quá xa, hai người bọn họ vốn là dự định giết ra một đường máu, hai người liên hợp lại đối phó hải con kiến, không nghĩ tới, gần trong gang tấc lại bị hải con kiến đỡ ra tới. Thông qua rậm rạp hải con kiến, họ Tôn tu sĩ nghe được người quần áo đen tiếng kêu thảm thiết, thanh âm xương vỡ vụn, trong lòng của hắn phát lạnh. Giết chết người áo đen sau đó, Cổ Vân liền liếc về phía tên này họ Tôn tu sĩ. Người này mặc dù hộ thể linh lực phi thường cường đại, nhưng mà tại trải qua thời gian dài như vậy công kích sau đó, đã suy giảm rất nhiều. Hơn nữa người này tu vi, so với kia tên người áo đen yếu nhược một chút, cho nên hải bầy kiến thỉnh thoảng còn có thể công kích được hắn. Chỉ là bởi vì cái này hộ thể lồng ánh sáng nguyên nhân, hắn bây giờ hoàn toàn không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là tổn thất một chút linh lực mà thôi. Cổ Vân nhất phất tay, hồng hoang cổ bảo xen lẫn tại hải con kiến bên trong, lao vùn vụt mà ra. Cái này hồng hoang cổ bảo cực kỳ sắc bén, hơn nữa không giống như là hầu mạnh mẽ dạng, đơn thuần chính là hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân tại hồng hoang cổ bảo bên trong quán chú thần lực, uy lực tăng thêm mấy lần. Món này trường mâu đâm ra đi, trong nháy mắt đánh trúng họ Tôn tu sĩ, một cỗ hùng hậu sức mạnh đem hắn đẩy ra vài chục trường. Lại còn là không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Bất quá, họ Tôn tu sĩ lại bị đẩy vào đến hải bầy kiến bên trong, số lớn hải con kiến điên cuồng gặm nuốt toàn thân của hắn, ngắn ngủi trong chốc lát, hộ thể chiếu sáng lại có bể tan tành dấu hiệu. Đây hết thảy tới quá đột nhiên, nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn vốn là dự định bằng vào hộ thể lồng ánh sáng, mau thoát đi nơi đây, nhưng mà đòn công kích này, nhường hắn trở tay không kịp. Hải con kiến gặm nuốt tốc độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, không đợi hắn ổn định thân hình, hải con kiến đã phá vỡ phòng ngự của hắn, điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của hắn đứng lên. Đi chết, họ Tôn tu sĩ có chút bối rối, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phất tay một đạo linh lực, một đạo sương mù màu đen bỗng nhiên vỡ ra, mấy chục vạn chỉ hải con kiến, trong nháy mắt bị chôn vùi vì cho bụi. Bất quá, đây cũng chỉ là mang đến cho hắn chốc lát thời gian thở dốc mà thôi, trên người của hắn hải con kiến, căn bản bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngắn ngủi phút chốc, mấy đạo sương mù màu đen, giết chết 200-300 vạn chỉ hải con kiến, nhưng mà hải con kiến số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ, căn bản diệt sát không hết, ngược lại càng giết càng nhiều. Ở trên người hắn hải con kiến, cũng từ từ phủ kín, cuối cùng, hắn cũng không có đào thoát tử vong số mệnh, trở thành hải con kiến đồ ăn, thần hồn câu diệt. Làm Cổ Vân dưới đáy biển phía dưới, nhận được hai người này túi đựng đồ thời điểm, chiến trường đã quét dọn sạch sẽ. Hải con kiến thi thể đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không có chút nào lưu lại. Bất quá hải con kiến số lượng, nhưng là suy giảm đến rồi 5.000 vạn chỉ, còn lại không đến lúc đầu 1/4. Nếu là Cổ Vân không xuất thủ, cái này quần hải con kiến cơ hồ cũng tốt toàn quân bị diệt. Không thể không nói, thái hư danh giới tu sĩ thật sự là quá mạnh mẽ, đây vẫn là hai tên thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ. Nếu là đổi lại tu vi cao hơn thái hư cảnh giới tu sĩ, e rằng cái này quần hải con kiến cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cổ Vân mắt thấy hết thảy, hắn cho rằng hải con kiến số lượng hay là quá ít, chỉ cần hải con kiến số lượng đủ nhiều, dù là tử thương nhiều hơn nữa, cũng có thể tìm được thời cơ thích hợp, đánh giết những thứ này tu sĩ mạnh mẽ. Mặc dù hải con kiến số lượng giảm mạnh, nhưng mà tại thôn vệ hai người này sau đó, thu hoạch số lớn linh lực, bắt đầu sinh sôi đứng lên, bất quá muốn khôi phục lại như trước khổng lồ quần thể. Vẫn còn cần thời gian nhất định, còn có vô cùng phong phú đồ ăn. Bây giờ, hải bầy kiến toàn bộ bay vào đến bên trên bầu trời, thanh âm ông ông, đâm người màng nhĩ. Đồ bay bọn người lơ lửng ở giữa không trung, không dám tùy tiện di động, bọn hắn cũng không biết cái này quần hải con kiến đến cùng muốn làm gì. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, cái này quần hải con kiến hiển nhiên là đến giúp bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không dám dễ dàng di động, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận cái này quần hải con kiến. Bọn hắn cũng chết tại hải con kiến trong bụng. To lớn ma đầu, đình trệ giữa không trung, tên ma đầu này thật không đơn giản, ước chừng thôn vệ hơn 1.000 vạn chỉ hải con kiến, bây giờ tựa hồ đã mất đi khống chế sau đó, không có linh trí. Đến nỗi những khôi lỗi kia, triệt để trở thành tử vật. Đồ đạo hữu, chúng ta mau mau ly khai nơi này. Thiên Vũ Nhu thấp giọng truyền âm nói. Đi mau, phía sau Mãnh Liệt cũng vội vàng nói. Đồ bay bởi vì rồi một lần, trầm giọng nói các ngươi đi trước một bước. Ta trở về dưới ánh trăng thành một chuyến, sơ tán lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, thuận tiện mang đi Cổ Vân mang tới nữ tử kia. Nếu như tấm màn đen tông biết được hai người này chết bởi nơi này tin tức, chúng ta tai kiếp khó thoát, hơn nữa tu vi khá cao tu sĩ, còn có thể bị liên lụy. Đồ bay câu nói này, ngược lại là nhường Cổ Vân thật bất ngờ, ở dưới loại tình huống này, đồ bay vẫn như cũ có thể nghĩ đến long nữ, đích thật là vô cùng khó được. Không cần, chư vị đạo hữu đi trước ra ngoài, ta đi tiếp nàng chính là... Cổ Vân từ mặt biển bên trong bay lên. Cổ đạo hiếu, người đám người nhìn thấy Cổ Vân, cũng là một mặt kém vẻ kinh ngạc. Chương 1069, thoát đi Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, quả thực nhường đám người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết, Cổ Vân cùng những thứ này hải con kiến quan hệ. Cũng khó trách, những cái kia hải con kiến không công kích bọn hắn, chỉ là công kích tấm màn đen tông hai người. Nếu không phải Cổ Vân hôm nay ở đây, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Trong chớp nhoáng này, đối với Cổ Vân không hiểu, nghi hoặc, hoài nghi, hết thảy không còn sót lại chút gì, trên thế giới này, còn có cái gì so có thể sống sót càng quan trọng hơn đâu. Đồ đạo hữu, chúng ta Thiên Vũ Nhu trầm ngâm nói. Đồ Phi đương nhiên minh bạch mọi người ý tứ, bọn hắn mặc dù coi như không có phản bội Cổ Vân, thậm chí cũng bảo vệ Long Nữ tin tức, cam đoan Long Nữ lần này trong lúc đó, không có chịu đến chút nào tổn thương. Nhưng nếu là trước đây, Cổ Vân đột nhiên trở về, tại tấm màn đen tông tu sĩ yêu cầu phía dưới, bọn hắn nói không chừng sẽ đối với Cổ Vân ra tay, bức bách Cổ Vân giao ra Bích Long. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều có chút e ngại cùng nghĩ lại mà sợ, bằng vào Cổ Vân thực lực, có thể khống chế nhiều như vậy hải con kiến, giết chết bọn hắn căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đi, đại gia không cần nhiều lời, nghe theo Cổ đạo hữu phân phó, chúng ta rời đi trước nơi đây, chờ đợi Cổ đạo hữu đến. Ta tin tưởng Cổ đạo hữu sẽ xử lý tốt tháng sau bên trong thành chuyện. Sáu người này, vừa mới cũng là đã trải qua sinh tử cục diện, vốn cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại có thể biến nguy thành an, đặc biệt là Cổ Vân xuất hiện, lại cho bọn hắn to lớn rung động. Cổ Vân liền đã đến Nguyệt Hạ thành bên trên, mấy ngàn vạn chỉ hải con kiến, như ảnh tùy hành. Rất nhanh, Cổ Vân trở lại động phủ mình, Long Nữ đang lúc bế quan, Cổ Vân trực tiếp chỉ có tiến vào trong đó. Long Nữ hai mắt mở ra, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lập tức lộ ra khó che giấu nụ cười tới, bổ nhào Cổ Vân trong ngực, khuôn mặt thân thiết. Chúng ta ly khai nơi này a. Cổ Vân vuốt ve Long Nữ tóc, nhẹ nhàng nói. Ân, Long Nữ gật gật đầu, đối với Cổ Vân bất kỳ yêu cầu gì, nàng cũng không sẽ hỏi vì cái gì, Cổ Vân nói hết thảy, trong lòng của nàng, đều là đúng. Cổ Vân ôm Long Nữ, nhảy lên một cái, đi tới Nguyệt Hạ thành phía trên. Mấy ngàn vạn chỉ hải con kiến, đông nghịt một mảnh, phát ra nhọn ma sát cánh âm thanh. Những thứ này hải con kiến vừa mới trải qua sinh tử chi chiến. Tuyệt đại đa số trong bọn họ đều chết tại tấm màn đen tông hai danh tu sĩ thủ hạ. Nhưng mà bọn chúng lại bởi vậy nhận được linh lực cực cao huyết thực, những huyết thực này để bọn chúng thực lực tăng nhiều, hơn nữa dã tâm cũng càng ngày càng bành trướng. Tòa thành trì này bên trong có số lớn tu sĩ, mà chút tu sĩ cũng là béo khỏe huyết thực, bọn chúng giống như là nhìn chằm chằm con mồi một dạng, nhìn chằm chằm tòa thành trì này, chỉ cần Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, tòa thành trì này liền sẽ trở thành bọn chúng con mồi. Mặc dù số lượng chỉ có 5-6 ngàn vạn chỉ, nhưng mà không có thái hư cảnh giới Nguyệt Hạ thành, đối với hải bầy kiến tới nói, không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ, Nguyệt Hạ thành bên trong tu sĩ đã hạ phá lòng can đảm, tất cả tu sĩ đô giấu, không dám lộ diện. Cổ Vân lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày, nhất thiết phải rời đi Nguyệt Hạ thành, bằng không toàn bộ săn giết, một tên cũng không để lại. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo cự lực ầm vang xuống, Nguyệt Hạ thành ở trung tâm hơn 30 dặm phạm vi, trong nháy mắt bị san thành bình địa, linh lực cực lớn gợn sóng, từng vòng truyền ra ngoài. Cuồn cuộn linh lực dòng nước lớn, biểu hiện ra Cổ Vân thực lực cường hãn. Nguyệt Hạ thành tu sĩ tuyệt đối không dám có bất kỳ lòng phản kháng, thái hư cảnh giới tu sĩ đâu không còn xuất hiện, e rằng Nguyệt Hạ thành bên trong đã xuất hiện rất lớn biến cố. Như thế, Cổ Vân mục đích cũng đạt tới, hắn không có thời gian cùng nơi này tu sĩ giảng giải cái gì, chỉ cần đe dọa một chút, tu sĩ cấp cao nhóm ly khai nơi này, đợi đến tấm màn đen tông tu sĩ đi tới nơi này, dù là chỉ còn lại một chút cấp thấp tu sĩ, cao màn tông cũng không có biện pháp. Cổ Vân đạp vào phi kiếm, ngựa kiếm dựng lên, phi độn mà đi. Ước chừng 3-4 canh giờ sau đó, Cổ Vân cuối cùng đuổi kịp Đồ Phi bọn người. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, mấy người kia cũng cao hứng phi thường, vội vàng chắp tay hành lễ nói tạ, đương nhiên, thêm lời thừa thãi bọn hắn cũng không nói, dù sao bọn hắn cũng có rất nhiều chỗ là có thẹn cho Cổ Vân. Đa tạ Cổ đạo hữu ân cứu mạng, Đồ Phi chắp tay nói. Không cần nhiều những cái kia lời khách khí, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, bây giờ chư vị đạo hữu định làm như thế nào? Cổ Vân vấn đạo. Cổ Vân không có hỏi thăm chi tiết, ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi, Đồ Phi liền nói ngay, như là đã cùng tấm màn đen tông không nể mặt mũi, còn giết chết tấm màn đen tông tu sĩ, tấm màn đen tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải toàn lực vây giết chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ có thể tận lực đào thoát, càng xa càng tốt, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Thiên Vũ Nhu đạo, tại ta tới đến trường sinh thế giới phía trước, kỳ thực đã từng một mực tại phong lôi tinh tu luyện, phong lôi tinh tướng đối với phong bế, tu sĩ số lượng không nhiều, nhưng mà địa hình khổng lồ, hơn nữa khoảng cách nơi đây khoảng cách tương đối xa, không dễ dàng bị cao màn tông tu sĩ phát hiện. Phong lôi tinh ngược lại là tương đối đặc thù, nhưng mà chúng ta tiến vào phong lôi tinh, sẽ không bị các tu sĩ khác phát hiện sao? Thiên hạ này không có cái gì bí mật, tấm màn đen tông thực lực cực mạnh, ta cảm giác nơi đây cũng không phù hợp. Đồ Phi lắc đầu nói, Cổ Vân trầm ngâm một chút, đạo tấm màn đen tông tất nhiên cực kỳ cường đại, nhưng mà bọn hắn cũng không phải vô khổng bất nhập. Coi như mấy vị đạo hữu lưu lại trường sinh thế giới bên trong, chỉ cần ẩn nấp tự thân, tiềm ẩn vào chỗ nào đó, tấm màn đen tông cũng chưa chắc có thể tìm được các ngươi. Nhưng mà chư vị đạo hữu cũng không cam lòng cứ như vậy một mực ẩn núp, đây mới là vấn đề. Đám người nghe vậy, đều không lên tiếng, bọn hắn há không sẽ minh bạch đạo lý này. Nhưng nếu là để bọn hắn cam chịu tầm thường, mai danh ẩn tích tu luyện, đối bọn hắn tới nói là khó mà tiếp thu. Đến nơi này các loại cảnh giới sau đó, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn bảo vật là rất nhiều, hơn nữa bọn hắn cần bảo vật quý giá, cũng tuyệt đối không phải có linh thạch liền có thể mua được, cho nên bọn hắn nhất thiết phải chiếm giữ cực lớn phạm vi, khống chế một nhóm lớn cấp thấp tu sĩ, thông qua lợi dụng những thứ này cấp thấp tu sĩ, mới có cơ hội nhận được bảo vật chân quý. Kỳ thực kế tiếp đi chỗ nào, Cổ Vân trong lòng mình cũng không có kế hoạch. Hắn vốn cho là, có thể tại trường sinh thế giới, trải qua mấy trăm năm thời gian, tu vi cũng có nhất định tiến triển, nhưng mà tấm màn đen tông xuất hiện, nhượng Cổ Vân kế hoạch bị đánh vỡ. Cổ đạo hữu có ý tứ là, Đồ Phi vấn đạo, ta đối với cái này chỗ không hiểu rõ lắm, cũng không có nơi thích hợp tiến đến. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra không đề nghị chư vị đạo hữu đồng hành mục tiêu quá lớn, mặc dù sẽ thoáng an toàn một chút, nhưng mà cũng tương tự nhất định có phong hiểm, nếu là chúng ta chia ra hành động, ngược lại là an toàn nhiều, ít nhất sẽ không toàn bộ bị màn đen tông tìm kiếm được. Cổ Vân đề nghị này, nhưng đám người cũng đều là thoáng có chút chấn kinh, bất quá đề nghị này nhưng là vô cùng chính xác. Bọn hắn cũng đã không thể giống tại trường sinh thế giới một dạng, trưởng khống một tòa khổng lồ thành trì, khống chế số lớn cấp thấp tu sĩ, không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch số lớn bảo vật quý giá. Chương 1070, linh lực tiêu tan mặc kệ đám người như thế nào cân nhắc, Cổ Vân cho rằng đám người đồng hành cũng không phải ý kiến hay, hơn nữa nhân số quá nhiều, sẽ dẫn đến mục tiêu lớn hơn nữa, dễ dàng bại lộ hơn hành tung. Ước chừng sau một canh giờ, đám người cuối cùng hạ quyết định, chia ra bỏ chạy. Đến nỗi tới đâu bỏ chạy, thì nhìn đám người ý nghĩ của mình. Đồ Phi tương hắn những năm này luyện chế đan dược, đều phân cho đám người, Thiên Vũ Nhu luyện chế con rối thế thân, cũng mỗi người một bộ. Những tu sĩ này cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, bây giờ tách ra, đích xác có chút không muốn. Cổ Vân lại lấy ra một nhóm đỉnh cấp linh tử, phân cho đám người, những thứ này linh tử đang chạy trốn thời điểm, có thể cung cấp số lớn linh lực, trợ giúp bọn hắn lặn lội đường xa. Chư vị đạo hữu, hôm nay từ biệt. Không biết lúc nào lại có thể tương kiến, chỉ hy vọng chư vị đạo hữu có thể lên đường bình an. Đồ Bay uống vào một ly linh tử, lớn tiếng nói. Cáo từ, đám người cũng sẽ không trì hoãn thời gian, lưu cho bọn hắn thời gian thật sự là quá mức quý báu, uống xong cái ly này linh tử sau đó, liền hướng về phương hướng khác nhau, phi độn mà đi. Cổ Vân mang theo Long Nữ, rất nhanh tiêu tan tại mịt mờ hảo vũ chi trung. Khổng lồ hảo vũ chi trung, là hư không vô tận. Bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì giới hạn. Ở đây phảng phất là một mảnh biển rộng mênh mông, nhưng mà so biển cả càng thêm bao la, càng thêm không có giới hạn. Cổ Vân từng tại Hạo Vũ Chi Trung, liên tục độn hành trên trăm năm thời gian, hơn nữa dưỡng thành tại Hạo Vũ Chi Trung tu luyện quen thuộc. Bây giờ, loại tu luyện này quen thuộc, càng là đạt đến đỉnh cấp. Thôn thiên thú tồn tại, nhượng Cổ Vân đại lượng thu hoạch Hạo Vũ Chi Trung thần lực, những thần lực này cực đại tăng trưởng Cổ Vân thần thể tăng trưởng. Cổ Vân thậm chí có hiện ra thần thể xúc động, bởi vì thần thể càng thêm thích hợp hảo vũ, hơn nữa tốc độ bay càng nhanh. Bất qua thần thể rất dễ dàng bị phát hiện, mục tiêu cũng lớn hơn, không chỉ là tấm màn đen tông, các tu sĩ khác cũng đối cổ thần tộc có ý đồ. Như thế nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng, xuyên qua một mảnh khoảng cách rất xa sau đó, Cổ Vân phát hiện Long Nữ tựa hồ có chút không thích hợp. Trên người nàng linh lực bắt đầu trở nên có chút hư vô. Không biết là tu vi hơi thấp nguyên nhân. Vẫn là Cổ Vân tốc độ bay quá nhanh, hay là Long Nữ không thích hợp thời gian dài độn hành nguyên nhân. Cổ Vân quyết định tạm thời tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân, thoáng tu chỉnh mấy ngày. Rất nhanh, Cổ Vân tìm được một cái tiểu tinh cầu, tòa này tinh cầu diện tích không lớn, linh lực tương đối phổ thông, nhìn không giống như là có đại tu sĩ dáng vẻ. Bên trên tinh cầu, cát vàng trải rộng, cơ hồ không có cái gì nhân loại tu sĩ thành trì, cũng chỉ có mấy cái điểm dừng chân mà thôi. Như thế cần cỗi tinh cầu, Cổ Vân cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, trên thực tế, tại khổng lồ hạo vũ chi trung, loại tinh cầu này chỗ nào cũng có, loại tinh cầu này cũng liền so với cái kia tán lạc cỡ lớn thiên thạch thoáng tốt một chút, bình thường là không có nhân loại tu sĩ sinh tồn, hơn nữa nhưng phàm là có thể rời đi loại địa phương này tu sĩ, cũng sẽ không ở đây dừng lại. Cổ Vân dã không cần tìm gì chỗ đặc biệt, tuyển một tòa thấp phong, trực tiếp mở một gian động phủ, quyết định thoáng nghỉ ngơi 2 ngày, lại đạp vào hành trình. Tiền bối, đợi đến ngươi tìm được mặt khác một chỗ hơi thích hợp thế giới, đem ta ở lại nơi đó chính là, không nên bởi vì ta chậm trễ quá nhiều thời gian. Long Nữ thấp giọng nói, ở chỗ Đồ Bay bọn người cáo từ thời điểm, Long Nữ cũng biết xảy ra chuyện gì. Lấy lệnh tôn danh giới tu vi, đối với Cổ Vân mà nói, đích thật là một cái vướng víu. Tấm màn đen tông cường đại, liền đồ bay bọn người e ngại không thôi, Cổ Vân tự nhiên cũng không khả năng tự mình chống cự. Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ là xem trước một chút bên trong cơ thể ngươi linh lực, đến cùng vì cái gì xuất hiện loại biến hóa này. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu thật là linh lực vấn đề, cũng là quan hệ không lớn, nhưng nếu là long đẳng thế giới bên trong đưa đến vấn đề, vậy thì có chút phiền toái. Long nữ gật gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời, ngồi xếp bằng, điều tức. Cổ Vân giã tại long nữ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lấy tự thân linh lực ẩn nấp tu vi. Y theo Cổ Vân bây giờ ẩn nấp chi pháp, cho dù là tấm màn đen tông tu sĩ tìm tới nơi này, cũng tuyệt đối không phát hiện được Cổ Vân, trừ phi tấm màn đen tông tu sĩ đem tòa này tinh cầu hủy đi. Đương nhiên, ở đây dừng lại, cũng không phải chuyện gì xấu, đang tránh né tấm màn đen tông truy kích kịp tới nói, trên thực tế cũng không tệ. Chỉ là tại loại này cằn cỗi chỗ trốn lấy, quá mức lãng phí thời gian. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian hơn 5 năm, ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, long nữ bế quan tu luyện, nhưng mà trên người linh lực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, ngược lại không ngừng hạ xuống. Cổ Vân mặc dù một mực tại trong tu luyện, nhưng mà long nữ linh lực trong cơ thể biến hóa, hắn cũng thời khắc chú ý. 5 năm qua, long nữ mặc dù phục dụng lượng lớn đan dược, nhưng mà linh lực nhưng là không ngừng suy giảm, thậm chí lệnh tôn danh giới tu vi đã có chút lung lay sắp đổ, rơi xuống danh giới tình huống. Đây là phi thường hiếm thấy, chỉ có tu sĩ nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thương, đan điền linh lực bị hao tổn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà long nữ rõ ràng cũng không có tiếp nhận lớn như vậy tổn thương. Đây chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là long nữ tu luyện linh lực đã bắt đầu hỏng mất. Long nữ đến từ long đẳng thế giới, tại long đẳng thế giới trong linh lực hết sức đặc thù, một khi thời gian giải thoát ly long đẳng thế giới, như vậy cho dù tại ngoại giới thu hoạch nhiều hơn nữa linh lực, cũng sẽ dẫn đến linh lực sụp đổ. Long nữ là một tên long đẳng thế giới xuất sinh, long đẳng thế giới bên trong lớn lên tu sĩ, tại thoát ly long đẳng thế giới nhiều niên chi phía sau, cuối cùng bạo phát ra loại này khác thường. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, bây giờ lưu cho long nữ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là vứt bỏ tất cả linh lực, lại tu luyện từ đầu, loại này phong hiểm có thể là cực lớn, thậm chí có thể sẽ dẫn đến long nữ thọ nguyên hao hết mà chết. Thứ hai con đường chính là trở lại long đẳng thế giới, một khi trở lại long đẳng thế giới, tiếp tục tu luyện đồng dạng long đẳng thế giới linh lực, liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng mà muốn trở về long đẳng thế giới, đồng dạng càng thêm gian nan, bởi vì tiến vào long đẳng thế giới cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội muốn tìm được long đẳng thế giới, cũng là cực kỳ khó khăn. Nói không chừng, còn phải một lần nữa trở lại bên trên lo lắng thế giới, xem có thể hay không tìm được tiến vào long đẳng thế giới con đường. Nghĩ tới đây, Cổ Vân giã có chút bất đắc dĩ, long nữ nếu là trở về long đẳng thế giới sau đó, hai người lại nghĩ gặp mặt, liền cực kỳ khó khăn. Chỗ tốt là bây giờ long đẳng thế giới biến đổi lớn, nguyên bản trật tự đã bị phá hư, số lớn tu sĩ cấp cao đã chết, long đẳng thành trùng kiến sau đó, long nữ thân phận cũng sẽ không lại có quá nhiều người chú ý. Đột nhiên, Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới, long đẳng thành biến đổi lớn thời điểm, Cổ Vân thu phục đến không gian hỗn độn tên kia trên thân tràn đầy thanh long huyết mạch tu sĩ. Người này tu vi cực cao, thậm chí vượt qua Cổ Vân, trên người thanh long huyết mạch, càng là cực kỳ nồng đậm, nói không chừng người này sẽ có hệ nào đó phương pháp. Kể từ rời đi long đẳng thế giới sau đó, Cổ Vân nhất thẳng đem hắn cầm tù tại không gian hỗn độn trong một cái góc, cũng không biết bây giờ thức tỉnh không có. Kết thúc tập 68, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.